lập tức đưa cho Kỳ Nhi lục bụi cây tím bầm mau có thể hay không nhiều lắm. Sẽ không khiến cho Khang Thu Phong hoài nghi đâu này. Thọ Nhi ngồi chồm hổm dưới đất nhìn mấy cái vùi lấp cốt tiểu hố đất nghĩ ngợi. Đều mau qua tới nửa tháng mới đưa làm cho người ta gia thất bụi cây tím bầm mau. Cách mình đáp ứng nhân gia mỗi tháng 24 bụi cây còn kém xa lắm. Nếu không nhiều hơn nửa thúc tứ bụi cây. Cùng lắm thì khiến chúng nó năm cát không giống với, như vậy Khang Thu Phong hẳn là sẽ không hoài nghi a. Nghĩ đến chỗ này Thọ Nhi lại bắt đầu gieo trồng tím bầm cỏ tranh tử. Bất quá lần này nhỏ vào thần bí dầu trơn khi hắn đặc biệt chú ý, phân biệt nhỏ vào một giọt bán, hai giọt đẳng đẳng cắt không giống nhau. Đợi Liễu Nhan tắm rửa hoàng hai người lại ăn cơm tối xong, Thọ Nhi thế này mới theo kế hoạch theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái tứ cấp yêu xà đẳng phóng tới trên bàn cơm. Tỷ, ta đã thay ngươi nghĩ xong, ngươi bây giờ việc cấp bách là tiên lấy máu nhận chủ cái linh sủng. Cứ như vậy cho dù ngươi tạm thời không có linh căn không thể tu luyện cũng không chậm trễ linh sủng trưởng thành. Linh sủng? Đây là cái gì đản? Liễu Nhan tò mò nhìn chằm chằm viên kia đại đản hỏi. Tiểu ngân xà. Cái gì? Xà. Không muốn không muốn, quá dọa người rồi. Liễu Nhan hoa dung thất sắc, vốn đưa qua đến dục ôm lấy viên kia đản ngọc thủ vội vàng rút về. Ai nha, tỷ. Thọ Nhi tốt mất một phen võ mồm, cuối cùng cường đè xuống bất đắc dĩ Liễu Nhan tại nàng trên ngón tay đâm vài giọt giọt máu ở tại trứng rắn vỏ ngoài, vẽ loạn đều đều. Rõ ràng là vì tỷ tỷ tốt, chị Khả tỷ lại không cảm kích hoàng bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn ra. Vẻ mặt u oán nhìn Thọ, sau cùng Liễu Nhan không vui đá môn giận dữ đi lên lầu. Thọ Nhi đuổi ôm chặt trứng rắn đuổi theo lâu. Vừa muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chen vào nàng phòng ngủ đem viên kia trứng rắn thích đáng sắp đặt tại nàng trong phòng ấp trứng. Lại bị Liễu Nhan nhốt ở ngoài cửa. Tỷ, ngươi làm gì? Này trứng rắn tốt nhất đặt ở nhà của ngươi ấp trứng, nhỏ như vậy xà nhất ấp trứng đi ra mới có thể với ngươi thân cận. Thọ Nhi ở ngoài cửa giải thích. Không muốn không muốn. Mau lấy đi, nhà ai trong phòng hoàng nuôi xà à? Liễu Nhan sát ở môn chết sống không cho Thọ Nhi đem trứng rắn lấy đi vào. Ai? Quên đi, vậy hay là ta giúp ngươi ấp trứng a? Thọ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu đem vẽ loạn máu trứng rắn cầm lại chính mình phòng. Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau sáng sớm, Thọ Nhi thừa dịp La Linh vợ chồng còn chưa tới liền vội vã chạy đến hậu viện, mặt trời đỏ rực ánh mặt trời chiếu tại hậu viện góc Tây Bắc, một loạt 10 bụi cây phẩm chất. Cao thấp các bất đồng tím bầm mau cành lá chính đón mặt trời theo gió chập chờn. Đến gần vừa thấy này sắp xếp tím bầm mau có vừa mới trổ bông, có đã dài ra trầm điện điện bông. Hắc hắc, không tệ, hoặc nhìn năm cũng không thái nhất dạng, căn bản cũng không như là cùng nhau loại đi ra ngoài, trưởng thành như vậy chính là đa nghi Khang Thu Phong cũng nhìn không ra đến cái gì a. Thọ Nhi hỉ tư tư đêm này 10 bụi cây tím bầm mau thu gặt tiếng trong trữ vật giới chỉ. Sẽ chờ tìm cái thích hợp thời gian đưa cho Kỳ Nhi rồi. Ông ông ông. Ông ông ông. Thọ Nhi chính ở một bên biên uống hoa băng lăng trà. Vừa nhìn Linh Di giáo sư tỷ tỷ trong cửa hàng các hạng nghiệp vụ khi bên hông đưa tin ngọc phù liền chấn động rồi. Bởi vì hắn sợ song thân phận lộ hãm, liền vụng trộm thôi thương lượng cửa sau núp ở phía sau hành lang lý nghe. Một cái lo lắng giọng cô gái, Thọ Nhi ca ca, Thọ Nhi ca ca, có thể nghe được sao? Ngươi không xảy ra chuyện gì Nhi a? Như thế nào hai ngày đều đưa tin cũng không đến phiên ngươi à? Nghe được tốc tốc về tin ta. Là Tô Nghiên. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới hắn xuất phát đi cướp thân trước duy chỉ có đã quên thông tri Tô Nghiên rồi. Hắn chạy nhanh trả lời tin tức. Tô Nghiên a, ta hai ngày này đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong thu thập linh thảo đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Ai nha, cuối cùng đưa tin đến ngươi. Lo lắng chết ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Tô Nghiên cấp bách thanh âm. Nghe Tô Nghiên như thế lo lắng cho mình. Thọ Nhi trong lòng ấm áp, liền vội vàng cười trấn an nói, hắc hắc, ta có thể xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi mấy ngày hôm trước hỏi ta Lăng Phong sư huynh động phủ. Kết quả sau lại hắn liền thực bị người đánh cắp chụp ảnh giống rồi. Chúng ta phong chủ tức giận. Đã chỉ thị chấp pháp đường tại tông môn các phong thấy được vị trí tuyên bố treo giải thưởng truy bắt bố cáo rồi. Vừa vặn hai ngày này lại đưa tin cũng không đến phiên ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị. Tô Nghiên giải thích. Thọ Nhi vừa nghe trong lòng chính là trầm xuống, vạn vạn không nghĩ tới mới vài ngày không ở trộm nhiếp Lăng Phong việc này liền sự việc đã bại lộ rồi hả? Xem ra trộm nhiếp người khác hình ảnh việc này thật đúng là cái cao nguy hiểm việc. May mắn chính mình rửa tay gác kiếm. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tô Nghiên cư nhiên lập tức liền đoán được trên đầu mình, này cũng không hay, phải đánh mất nàng hoài nghi. Tô Nghiên a, ngươi cũng quá coi trọng ta, ta nào có bản lãnh đó đi trộm nhiếp Lăng Phong sư huynh à. Nhân gia nhưng là thiên linh căn thiên tài tu luyện. Ta hai ngày này thật là đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong tìm kiếm tím bầm mau đi, ngươi tìm ta vì hỏi cái này việc sao? Tuy rằng Thọ Nhi biết Tô Nghiên đoạn sẽ không ra bán chính mình. Nhưng vẫn là muốn giải thích một chút. Không đúng không đúng, Thọ Nhi ca ca ta tìm ngươi nhưng thật ra là tưởng nói cho ngươi biết, ngươi cái kia tiểu ngân xà hôm kia liền tỉnh lại, ngươi chừng nào thì lại đây à? Thọ Nhi vừa nghe nguyên lai là vì việc này. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng trả lời tin tức, thật tốt quá, ta chờ một lát liền đi qua. Cho dù Tô Nghiên bất truyền tin Thọ, hắn cũng vốn định đi xem đi hàng Đàm Phong đấy, một là đi đưa tin tìm Tử Tuyết đòi tiểu dâm hầu. Hai là đưa tin Khởi, cho nàng đưa đi 10 bụi cây tím bầm mau, hắn thực muốn nhìn một chút, đương Khởi Nhi lập tức nhìn đến chính mình đưa cho nàng 10 bụi cây tím bầm mau lúc, nét mặt của nàng thì như thế nào kinh hỉ. Bây giờ nghe tin tức này sau hắn thì càng được đi xem đi Tây Phong rồi. Nhân tiện nhìn xem chấp pháp đường gián đi ra ngoài treo giải thưởng truy bắt bố cáo rốt cuộc viết như thế nào. Bọn họ rốt cuộc nắm giữ đầu mối gì. Chương 40, Linh Thú Biến Hóa. Thọ Nhi gặp tỷ tỷ Liễu Nhan đi theo Linh Di học còn thật sự. Liền yên tâm mà chạy như bay đi Tây Phong tìm Tô Nghiên vấn an mình linh sủng tiểu ngân xà. Đi vào đạo thần Tông Sơn môn miệng khi gặp có một đoàn đồng môn đệ tử tại vây quanh xem cửa chính gián đại bố cáo, hắn cũng chen đi qua muốn nhìn cái cẩn thận. Thật vất vả đụng đến xếp sau lại bị phía trước vài cái đại người cao nam đệ tử ngăn cản tầm mắt, lại nghe trong đám người nghị luận ầm ĩ, lại là này vị ngọc súng thần quân trộm nhiếp đó a. Nếu vị cao nhân này xuất thủ ta xem chúng ta tông môn ra cao tới đâu treo giải thưởng cũng bắt không được nhân a. Ta nhớ được trước kia chấp pháp đường liền phát quá loại này kết xù treo giải thưởng bố cáo, còn không phải không giải quyết được gì. Hơn nữa sau lại chấp pháp đường đường chủ Tôn Kiên còn bị Ngọc Súng Thần Quân trả thù, bị giam đi, tỉnh tư hàng động. Diện bích sửa đổi 3 năm. Một vị trầm thấp nam đệ tử thanh âm. Vị này, Ngọc Súng Thần Quân, thật đúng là biến thái. Như thế nào hoàng nam nữ thông cực à? Hiện tại tại sao lại bắt đầu trộn nhiếp khởi nam tu đến đây? Một vị khác nam đệ tử trách cứ. Chấp pháp đường sẽ không nên phát loại này treo giải thưởng bố cáo, này không phải là chiêu cáo thiên hạ, Lăng Phong sư huynh trần truồng hình ảnh bị người đánh cắp nhiếp sao? Như thế rất tốt, chúng ta Tây Phong hảo nhiều nữ đệ tử đều vụng trộm đi phường thị mua vị này, Ngọc Súng Thần Quân. Đạo nhiếp hình ảnh đi, đây không phải là biến thành làm hắn buôn bán lời một số lớn linh thạch sao? Một vị suy nghĩ thanh kỳ nam đệ tử nghĩ lại nói. Ai nha, nào chỉ là các ngươi Tây Phong nữ đệ tử vụng trộn đi phường thị mua Lăng Phong sư huynh trần truồng hình ảnh à. Chúng ta Đông Phong không ít sư tỷ, sư muội nhìn đến này bố cáo sau cũng đều yên lặng đi phường thị mua ảnh lưu niệm thạch đi. Cái gì? Lại có loại sự tình này. Hôm nay thế đạo là thế nào? Chúng ta nhưng là chính đạo môn phái a. Như thế nào các nữ đệ tử như thế chăng tự trọng? Trong đám người nam tu nhóm giận dữ lên án công khai lấy. Này! Ta nói hai vị sư huynh, không có chứng cớ cũng không nên bị chuyện bậy, chúng ta đạo thần tông đồng môn sư tỷ. Sư muội nào có các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Cái gì đều đi phường thị vụng trộm mua Lăng Phong trần truồng hình ảnh. Các ngươi có nhìn đến sao? Các ngươi đây là nói xấu chúng ta đồng môn sư tỷ, các sư muội danh dự. Một vị khác nam đệ tử nghĩa chánh từ nghiêm cao giọng khiển trách. Thọ Nhi vội vàng quay đầu nhìn về phía vị này chính nghĩa 10 phần đồng môn, đã thấy hắn nói xong lần này lời chánh nghĩa sau chính si tình nhìn về phía bên cạnh một vị mạo mỹ nữ đệ tử. Thọ Nhi rốt cục chen vào đám người nhìn đến kia trương treo giải thưởng bố cáo. Cùng trước kia chấp pháp đường ban bố kia trương treo giải thưởng bố cáo cùng loại, cũng là cung cấp hữu hiệu manh mối người thưởng cho 100 tông môn điểm cống hiến. Thọ Nhi tư tiền tưởng hậu đều cảm thấy trộm nhiếp Lăng Phong việc này chính mình cũng không lưu lại cái gì bại lộ. Trừ bỏ phường thị lan tiền bối ngoại không người biết việc này, Lan Tiền Bối Hoàng phải dựa vào chính mình kiếm linh thạch cung cấp nuôi dưỡng gia tộc bọn họ đệ tử tu luyện, đương nhiên sẽ không ra bán chính mình. Vì thế lòng hắn hạ hơi khoan. Lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người hướng về Tây Phong bay đi. Tại Tây Phong nội môn cửa ải bị Tô Nghiên nhận hồi động phủ, dọc theo đường đi Tô Nghiên đều ở đây oán giận Thọ Nhi cái kia tiểu ngân xà uy không no, vì nó bao nhiêu thịt đều nuốt xuống. Hơn nữa kia dọa người con rắn nhỏ hoàng luôn nghĩ ra bên ngoài chạy. Tiến đến Tô Nghiên trong động phủ đẩy ra gian trong phòng nhỏ cửa phòng, một cái hơn hai thước trưởng màu bạc con rắn nhỏ liền thoang đi ra, lập tức bò lên Thọ Nhi tiểu thối. Hộc lưỡi rắn thân mật dùng đầu cọ lấy Thọ hơi nhỏ chân. Cùng tiểu ngân xà tâm ý tương thông, Thọ Nhi rõ ràng cảm giác được nó sung sướng cảm xúc, liền cả vội cúi người vuốt ve nó đầu nhỏ, vuốt ve lại trưởng lớn thêm không ít. Tiểu ngân xà thở dài nói. Tiểu tử này ngân xà đều lớn như vậy. Mới một tháng liền lại dài nhiều như vậy. Xem ra kia màu đỏ linh quả xác thực bất phàm, nhưng là so ăn kia tứ cấp yêu xà đáng mạnh hơn nhiều. Nó còn lột da da đâu rồi, nhà. Liền ở trong nhà giá gỗ nhỏ thượng. Thọ Nhi ca ca, ngươi muốn hay không bắt nó cởi ra da rắn lấy đi. Ta cũng không dám chạm vào. Tô Nghiên tránh ở Thọ Nhi phía sau sợ hãi nói, nàng đến nay đều sợ xà. Nga. Còn lột da da. Thật tốt quá, đương nhiên muốn cất giấu. Chờ ta tiểu ngân xà một ngày kia biến hóa đã lớn, khi ta liền lấy ra đến nó trước đây lột da cho nó xem, khiến nó biết ta nuôi lớn nó cỡ nào không dễ dàng. Thọ Nhi một bên hưng phấn nói xong liền vào trong phòng. Tiểu Tâm giật giật đem tiểu ngân xà kia hơn một thước trưởng lột da bảo tồn tiếng trong trữ vật giới chỉ. Cái gì? Của ngươi tiểu ngân xà còn muốn tiến giai đến biến hóa đã lớn. Hì hì, Thọ Nhi ca ca, ngươi cũng thật cảm tưởng. Tô Nghiên che miệng cười khẽ. Nàng biết Thọ Nhi đang khoác lác. Không phải cảm tưởng, ta nói là sự thật. Như thế nào? Tiểu Tô Nghiên, ngươi không tin ta. Thọ Nhi sao lại nhìn không ra Tô Nghiên cái loại này không tin phục đôi mắt nhỏ thần vậy? Không tin. Ta nhưng là nghe nói linh trí cao linh thú muốn tiến giai đến cấp 5 cũng mới có thể hóa thành nửa người nửa yêu. Nếu muốn hoàn toàn biến hóa đã lớn ít nhất cũng phải tiến giai đến lục cấp linh thú A, ngươi cũng biết này linh thú tu luyện không thể so với ngươi chúng ta tu sĩ, chúng nó ký không có gì tốt công pháp, vừa không có đan dược phụ trợ chỉ có thể dựa vào bản thân hút linh khí của thiên địa. Nạp nhật nguyệt chi tinh hoa, đến chậm rãi tu luyện, này tốc độ tu luyện thường thường nếu so với tu sĩ chậm nhiều, chờ ngươi tiểu ngân xà tu luyện tiến giai đến lục cấp kia thật tốt mấy trăm năm sau đi à nha. Thọ Nhi ca ca. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến 500-600 năm sau sao? Tô Nghiên nói năng có khí phách nói, nàng tuy rằng không giống tỷ tỷ như vậy khinh thường Thọ, khá vậy đã cảm thấy Thọ Nhi nhiều nhất có thể bước vào đến trúc cơ cảnh giới. Mà trúc cơ cảnh giới Thọ Nguyên cũng liền 200 mấy chục tuổi mà thôi, nếu muốn đạt tới Thọ Nguyên 500-600 tuổi kia ít nhất cũng phải đạt tới kết đan cảnh giới. Kim đan cảnh giới. Liền cả Tô Nghiên cũng không dám vọng tưởng, huống chi linh căn tư chất không tốt Thọ Nhi rồi hả? Thọ Nhi nghe xong Tô Nghiên một phen hỏi lại sau lại lông mi dương lên, biểu môi, xem thường nói, mấy trăm năm. Ha ha, không cần dùng lâu như vậy. Thọ Nhi thuận tiện theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia chứa màu đỏ thần bí linh quả hộp ngọc đi ra. Nga! Khi ngươi cảm thấy ngươi tiểu ngân xà bao nhiêu năm có thể biến hóa đã lớn? Nhiều nhất 100 năm. Nếu thuận lợi nói không chừng vài thập niên có thể biến hóa rồi. Thọ Nhi theo trong hộp ngọc lấy ra một cái màu đỏ thần bí linh quả. Nhìn kia nhiều nếp nhăn da linh quả, Thọ Nhi tin tưởng tràn đầy, kể từ khi biết này màu đỏ thần bí linh quả bí mật về sau, hắn hiện tại xem như minh bạch vì sao tiểu ngân xà nương có thể nhanh như vậy tiến giai thành tứ cấp yêu xà rồi. Nay chính mình lại nắm giữ thúc thần bí kia linh quả cây bí quyết. Tương lai sẽ có bó lớn thần bí linh quả cung cấp tiểu ngân xà tiến giai, có thể khẳng định là, tiểu ngân xà tham ăn đến thần bí linh quả khẳng định so mẹ nàng muốn hơn rất nhiều. Tiến giai tốc độ tự nhiên cũng so nó nương phải nhanh nhiều lắm. Không đến 100 năm liền tiến giai đến lục cấp biến hóa linh thú. Này! Điều này sao có thể? Tô Nghiên trợn to một đôi mắt to như nước trong veo tình nhìn mâm ở Thọ hơi nhỏ chân cái kia con hai thước dài hơn tiểu ngân xà gương mặt không tin. Không tin quên đi. Thọ Nhi không thể nói cho Tô Nghiên màu đỏ thần bí linh quả bí mật. Thọ Nhi lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít khối thịt thú vật đi ra, ngồi xổm người xuống tay nâng lấy thịt thú vật cùng màu đỏ thần bí linh quả làm Tiểu Ngân Xà chính mình chọn. Nhìn xem nó càng thích ăn người nào. Tiểu Ngân Xà chỉ hộc lưỡi rắn thoáng đảo qua liền đưa đầu cắn hướng về phía thần bí màu đỏ linh quả, đây là linh thú bản năng. Thọ Nhi chạy nhanh rụt tay về, đem linh quả thu hồi lại, dùng phi kiếm ban Tiểu Ngân Xà mở ra thần bí màu đỏ linh quả. Khu ra bên trong hai khỏa màu đen cứng rắn tử cất chứa tiến trong hộp ngọc, thế này mới đệ một nửa cấp Tiểu Ngân Xà, nó một ngụm liền nuốt vào trong miệng liền cả ăn cũng không ăn một chút liền toàn bộ nuốt xuống, rõ ràng kia một nửa linh quả hoàng cắm ở nó tế tế trong cổ. Khả nó đã lại không kịp chờ đợi hộp lưỡi rắn há mồm cùng Thọ Nhi đòi một nửa kia rồi. Cho ăn xong Tiểu Ngân Xà, Thọ Nhi nhìn chằm chằm vòng tại chân hắn trên cổ tay Tiểu Ngân Xà thân thể biến hóa. Xà quả. Thọ Nhi ca ca. Ngươi là tính toán về sau đều dựa vào nuôi nấng này xà quả cho ngươi Tiểu Ngân Xà nhanh chóng tiến giai sao? Khả. Khả ngươi trong cái hộp kia tổng cộng cũng mới tứ khỏa, hiện tại cho ăn xong sau còn sót lại tam viên như thế nào đủ à? Tránh ở Thọ Nhi sau lưng Tô Nghiên chăm chú nhìn xong rồi nuôi nấng Tiểu Ngân Xà toàn bộ quá trình, lập tức liền hiểu Thọ Nhi tính toán. Bất quá nàng hay là đối với dựa vào nuôi nấng loại này, xà quả, liền đem tiến giai đến biến hóa linh thú kỳ hạn ngắn lại đến trong vòng trăm năm cảm giác sâu sắc hoài nghi. Đã không có còn có thể đi tìm nha, hơn nữa lấy trước kia bụi cây cây ăn quả hàng năm còn có thể kết không ít linh quả đâu. Thọ Nhi qua loa tắc trách nói. Tiểu Ngân Xà tiêu hóa tốt một thời gian hậu thân thể mới dần dần có phản ứng. Chỉ thấy thân rắn thượng bắt đầu chậm rãi toát ra nhẹ nhẹ sương mù. Sau đó nó liền gắt gao mâm ở Thọ Nhi mắt cá chân không nhúc nhích, như là lại đã ngủ mê man. À, nhanh như vậy liền lại đang ngủ. Thọ Nhi ca ca, ngươi. Ngươi sẽ không hoàn định đem của ngươi Tiểu Ngân Xà thác nuôi tại ta trong động phủ a? Tô Nghiên nhìn chằm chằm lại lâm vào trong ngủ mê Tiểu Ngân Xà khẩn trương hỏi. Hắc hắc. Tô Nghiên a, ta chính có ý đó, ai cho ngươi nhóm nội môn động phủ linh khí nồng đậm mấy lần tại chúng ta ngoại môn đâu này? Đúng rồi, chị ngươi cái kia con Tiểu Ngân Xà tỉnh chưa? Thọ Nhi ưỡn nghiêm mặt chê cười. Còn không có. Nàng cái kia con rắn nhỏ so ngươi này tiểu nhiều hơn. Thọ Nhi lại từ trong hộp ngọc lấy ra một viên màu đỏ linh quả đưa cho Tô Nghiên. Nhà, viên này xà quả lưu cho tỷ tỷ ngươi cái kia con rắn nhỏ, đừng quên đem tử lưu cho ta. Tương lai không thể ta còn muốn gieo trồng loại này linh quả cây đâu. Ân. Lần trước viên kia xà quả bị tỷ của ta cái kia Tiểu Ngân Xà chỉnh quả nuốt mất, không có để lại mầm móng ra, lần sau uy nó, ta làm tỷ tỷ cũng học như ngươi vậy mở ra xà quả khu ra mầm móng đến lại uy nó. Ra Tô Nghiên động phủ không lâu Thọ Nhi liền đưa tin Tử Tuyết đòi hỏi Tiểu Dâm Hầu, Tử Tuyết đáp ứng tại hàng hạ đàm ảo trận ngoại giao nhận, hắn thế này mới hướng về hơn 10 dặm ngoại hàng đàm phong phi chạy tới. Đương Thọ Nhi đi vào hàng đàm phong sơn cửa khi chỉ thấy sơn môn biên dựng thẳng lấy bố cáo bài trước cũng vây quanh một đoàn nam nữ đệ tử. Hắn đi ngang qua khi chợt nghe các đệ tử chính nghị luận ầm ĩ, này Ngọc Súng Thần Quân, rốt cuộc là loại người nào à? Vì sao nhìn chút bùa các đám đệ tử cũ giống như đều biết bộ dạng? Của hắn nổi tiếng cao như vậy sao? Một tiếng thú bắt quận khẩu âm nữ đệ tử thanh âm. Hắc hắc, vị sư muội này có chỗ không biết. Vị này, Ngọc Súng Thần Quân, tại chúng ta Đạo Thần Tông nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đâu. Chấp pháp đường trước một đời đường chủ chính là bị hắn muốn làm xuống đài đấy. Một vị nhiệt tâm nam đệ tử giải thích, xem bộ dáng là hóa ra bùa các đệ tử cũ. Nga! Thì ra là thế, vậy khó trách. Vậy vị này, Ngọc Súng Thần Quân, rốt cuộc tu vi gì à? Ít nhất cũng là trúc cơ cảnh giới a. Bằng không như thế nào liền cả trước một đời chấp pháp đường đường chủ đều không làm gì được hắn cả đâu này. Ân, ta cũng hiểu được vị này, Ngọc Súng Thần Quân, hẳn là vị trúc cơ tu sĩ, bằng không làm sao có thể khoảng cách gần như vậy trộn nhiếp lăng phong cái loại này thiên tài tu luyện mà không chút nào bị phát hiện đâu này. Nhìn hình ảnh cũng liền ly lăng phong 2-3 thước khoảng cách. Một vị khác kiều mị thú bắt quận khẩu âm nữ đệ tử phụ họa nói. Đợi một chút, vị sư tỷ này, ngươi. Ngươi xem qua kia hình ảnh. Nói như vậy ngươi cũng mua vậy lưu ảnh thạch. Bên cạnh một vị nữ đệ tử làm như phát hiện cái gì cả kinh kêu lên. Không không không có, ta. Ta là nghe khác sư tỷ nói. vị kia kiều mị thú Bắc quận khẩu âm nữ đệ tử vội vàng phủ nhận. Hì hì, vị sư tỷ này liền cả lời nói dối cũng sẽ không nói. Mặt đều hồng thành như vậy, hoàng không thừa nhận. Chính là, xem liền nhìn. Còn không dám thừa nhận. Vị sư tỷ này xem chủng loại hình ảnh buổi tối có thể hay không làm mộng xuân à. Ha ha ha. Chung quanh vang lên một mảnh các nữ đệ tử vui cười thanh. Thọ Nhi tại hàng hạ đàm ảo trận ngoại cùng Tử Tuyết giao tiếp tiểu dâm hầu, đem đang ngủ mê mang hắc hầu thu vào túi đại linh thú ở bên trong, thế này mới dùng, Liễu Nhi, ngữ điệu cấp Kỳ Nhi đưa tin, hỏi nàng khả tại trong tiểu viện. Rất nhanh liền thu được Kỳ Nhi trả lời tin tức, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, bất quá bây giờ ta đang theo lấy phụ thân, mẫu thân tại mười mấy dặm ngoại chỗ ngồi này vô danh trên núi cao tìm kiếm nhiệm vụ cần. Cam dê hao, Lục Diệp Thảo đâu? Cái gì? Các ngươi tại sao lại ra đi tìm nhiệm vụ Linh Thảo đi? Ta không là để cho ngươi biết, công môn nhiệm vụ việc liền giao cho ta cùng biểu đệ Liễu Thọ Nhi thì tốt rồi sao? Khả! Tháng này trải qua một nửa thời gian. Ta cùng mẫu thân nhiệm vụ liền cả ba thành đều chưa xong đâu rồi, chúng ta trong lòng cấp A. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Kỳ Nhi ủy khuất và hơi lộ ra thanh âm lo lắng. Ai nha, Kỳ Nhi đừng nóng vội đừng nóng vội. Nói cho ngươi biết cái tin tức tốt, ta cùng biểu đệ Liễu Thọ Nhi lần này xuất ngoại 4-5 ngày tìm được 10 bụi cây tím bầm mau. Cái gì? 10 bụi cây tím bầm mau. Thật tốt quá, Liễu Nhi tỷ tỷ các ngươi cũng thật là lợi hại. Kỳ Nhi vui vẻ nói. Cùng lúc đó Thọ Nhi ngầm trộm nghe đến đưa tin ngọc phù đầu kia Kỳ Nhi cùng người khác đối thoại thanh âm của mẫu thân, Liễu Nhi tỷ tỷ nói bọn họ lần này xuất môn lập tức hái được 10 bụi cây tím bầm mau. Đâu có, kỳ thật đều là ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi tìm được, hắn mới thật sự là lợi hại đâu. Liễu Nhi vội vàng sửa đúng, nhân cơ hội đem công lao đều thôi cấp chân thân của mình, tương lai nếu muốn cùng Kỳ Nhi trở thành đạo lữ. Phải từ giờ trở đi khiến cho Kỳ Nhi đối chân thân của mình lưu lại ấn tượng tốt. Liễu Nhi, các ngươi thật sự lập tức hái được 10 khỏa tím bầm mau. Lần này từ đối diện đưa tin ngọc phù lý truyền ra là càng thêm thành thục ôn nhu uyển chuyển thanh âm. Vừa nghe chính là Kỳ Nhi mẫu thân hạ liên tình. Đúng nghĩa mẫu, kỳ thật đều là ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi tìm được. Các ngươi khi nào thì trở về à? Ta làm cho hắn cho các ngươi đưa lại đây. Trước cơm tối trở về đi. Hạ liên tình nói. Muốn trễ như thế sao? Đây không phải là đã có nhiều như vậy bụi cây tím bầm mau sao? Các ngươi còn dùng ở bên ngoài đau khổ tìm kiếm này giá thấp linh thảo sao? Thọ Nhi có chút hơi khó, hắn buổi tối phải bồi tỷ tỷ không nghỉ xuất môn. Hắn vừa ra khỏi cửa cũng chỉ còn lại có cô Linh Linh tỷ tỷ. Chúng ta thật vất vả chạy tới nơi này, như thế nào cũng phải hảo hảo tìm một chút đi. Bằng không liền bạch bào xa như vậy. Nga, vậy được rồi, buổi tối đó trở về đưa tin ta đi. Ta thông tri biểu đệ Liễu Thọ Nhi cho các ngươi đưa qua. Thọ Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chương 41, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thọ Nhi phản hồi Linh Thọ trai trên đường đi ngang qua Lan Tư bình thường bán hình ảnh cái kia con thật sâu ngõ nhỏ. Hắn cố ý lưu ý quan sát một chút, chỉ thấy trong hẻm nhỏ vẫn là đầu người nhốn nháo, chen vai thích cánh đấy, chính mình ban lan tiền bối trộm nhiếp lăng phong lần này xem ra đã vì bọn họ kiếm được bát mãn bồn đầy, bọn họ bó lớn linh thạch kiếm lấy nhưng thật ra không có bất kỳ việc. Ngược lại thì mình bị treo giải thưởng tróc nã, Thọ Nhi càng nghĩ càng giận, khoản giao dịch này thấy thế nào đều là bình thường. Thọ Nhi tức giận trở lại Linh Thọ trai khi phát hiện trừ bỏ hai vị khách nhân ngoại đường Linh Nhi cũng đã tới. Đang ngồi ở sau quầy cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bàn luận xôn xao, hai người nói thực đầu cơ bộ dạng. Thọ Nhi sau khi thấy rất vui vẻ, hắn hy vọng tỷ tỷ tại đây tu tiên giới không cô đơn, trừ mình ra ngoại cũng có thể kết giao vài cái khuê trung mật hữu. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, ít nhất Linh Nhi tỷ cùng tỷ tỷ là bạn cùng lứa tuổi hợp ý, Thọ Nhi cảm thấy kỳ thật Tiểu Anh, Điền Mộng Giao hai vị cô nương này tính tình cũng không tệ, quay đầu giới thiệu cho tỷ tỷ nhận thức. Cùng này đó nữ tu tiếp xúc nhiều hơn, trừ bỏ có thể tiêu mất cô độc, thu hoạch hữu nghị ngoại còn có thể làm tỷ tỷ trả lời một ít tu tiên giới thưởng thức, này đó nữ tu sẽ đem tương quan tu tiên tri thức rất tự nhiên giáo huấn cấp tỷ tỷ. Liễu Thọ vậy? Ngươi đã đến rồi. Tùy ta tới đây một chút, ta hỏi ngươi chuyện này. Nhạy bén Đường Linh Nhi vẫn phát hiện trước đi vào trong điếm đến Thọ, chợt liền đứng lên mỉm cười hướng hắn ngoắc. Chuyện gì à? Linh Nhi tỷ, tùy ta lại đây. Đường Linh Nhi cũng không nói, mỉm cười thôi thương lượng cửa sau liền dẫn Thọ Nhi sau này hành lang đi. Thọ Nhi có chút mặt danh kỳ diệu, bất quá vẫn là đi theo Đường Linh mà đi sau hành lang. Khả Thọ Nhi mới vừa đi tới sau hành lang, Đường Linh Nhi liền một phen đóng cửa lại. Thân thủ liền nhéo Thọ Nhi lỗ tai, sắc mặt cũng cà lập tức thay đổi. Ai u, Linh Nhi tỷ, ngươi làm cái gì? Ta lại làm sao đắc tội ngươi? Thọ Nhi kinh hô một tiếng. Đường Linh Nhi lại bất vi sở động, vẫn như cũ hung hăng nhéo Thọ Nhi lỗ tai, vẻ mặt sương lạnh hỏi. Ngươi cho ta nói thật, cái kia hủy dung tà tu có phải là ngươi hay không đem thả chạy? Vâng. Hừ. Quả nhiên là ngươi. Liễu Thọ Nhi. Ngươi này ngu ngốc. Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta cùng mẫu thân à? Ngươi không biết hắn đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Lại biết chúng ta chi tiết sao? Đường Linh Nhi càng nói càng tức, trên ngọc thủ nhéo lỗ tai lực đạo càng lúc càng lớn. Ai dục? Linh Nhi tỉ mau buông tay, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không, hắn đã hướng ta phát tâm ma thề rồi. Thọ Nhi vừa nghe là vì chuyện này. Vội vàng giải thích. Tâm ma thề. Tà sửa tâm ma thề ngươi cũng tin. Tà tu nhiều không biết xấu hổ đồ đệ, bọn họ sẽ đem cái gì cái gọi là tâm ma thề coi đó là vấn đề. Ngươi thật sự là ngu xuẩn chết rồi. Đường Linh Nhi vừa nghe Thọ Nhi cư nhiên dễ tin không nắm chắc tuyến tà tu lời thề. Càng phát ra giận này không cãi. Linh Nhi tỷ yên tâm đi, Mạnh Thiên Kiệt hồi hợp Hoang Tông đi, nhân gia còn muốn tu luyện, hơn nữa ta xem hắn cũng không phải loại người như vậy, ta cũng cùng hắn giao tiếp lâu như vậy, nhìn ra hắn bản tính không xấu mới để cho hắn chạy thoát đấy. Ngươi! Liễu Thọ, ngươi làm ta nói ngươi cái gì tốt đâu này? Ngươi thật sự là ngu xuẩn hết có thuốc chữa. Hắn hồi hợp Hoang Tông sẽ không trở lại nữa sao? Ngươi không hiểu cái gọi là, tri nhân tri diện bất tri tâm sao? Hắn tại ngươi dưới sự khống chế đương nhiên giả trang ra một bộ người tốt bộ dáng. Nội tâm hắn lý nghĩ như thế nào ngươi biết không? Này! Thọ Nhi nhất thời không lời chống đỡ, hắn lại không nghĩ nói cho Đường Linh Nhi, kỳ thật Mạnh Thiên Kiệt muội muội gia nhập Hàng Đàm Phong chuyện, sợ nàng sau khi biết đi bới lông tìm vết. Cho nên hắn có chút thế khó xử, không biết cấp như thế nào hướng Linh Nhi tỷ giải thích. Này cái gì này? Ngươi này ngu ngốc, ta dùng roi da đánh hắn mình đầy thương tích, lúc ấy ánh mắt của hắn nhi hận không giết được ta. Ngươi cảm thấy hắn dễ dàng như vậy đối với ta từ bỏ ý đồ sao? Đường Linh Nhi vừa tức lại lo lắng, kỳ thật nàng lo lắng thành phần nhiều hơn một chút. Linh Nhi tỷ, có ta ở đây không cần lo lắng, một khi phát hiện hắn, ngươi hãy mau đưa tin ta thì tốt rồi, ta cam đoan tùy kêu tùy đến. Két. Một tiếng sau cửa bị đẩy ra rồi, tai thính mắt tinh La Linh nghe được hai người khắc khẩu đẩy cửa mà vào, nàng đóng cửa phòng vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Đường Linh Nhi chất vấn, Linh Nhi, mau buông tay. Ngươi tại sao lại khi dễ Thọ vậy? Có ngươi như vậy đương biểu tỷ sao? Đường Linh Nhi lại bất vi sở động, mẫu thân, không phải ta khi dễ hắn, mà là này Liễu Thọ Nhi quá thật đáng giận rồi. Quả nhiên như ta sở liệu, chính là Liễu Thọ Nhi để cho chạy này tà tu. Ngươi nói hắn ngu xuẩn không ngu? Ngươi nói ta có nên hay không giáo huấn hắn? La Linh biểu tình ngưng trọng, kinh ngạc nhìn về phía Thọ Nhi hỏi, Thọ, thật là ngươi để cho chạy này danh tà tu? Ân. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào trước đó cũng không theo chúng ta thương lượng một chút đâu này? Chúng ta còn tưởng rằng là muội muội của hắn tìm đến đem hắn cứu đi đâu? Hại chúng ta mấy ngày nay vẫn lo lắng đề phòng, sợ hãi bị huynh muội bọn họ hai người trả thù. Thọ Nhi đành phải lại một lần van nài giải thích, tính cả cam đoan mới khó khăn lắm làm mẹ con hai người hơi chút an tâm chút. Tại Thọ Nhi xem ra, hai người lo lắng là dư thừa, dù sao Mạnh Thiên Kiệt muội muội Mạnh Thanh Uyển liền toản tại chính mình trong lòng bàn tay Nhi Lý, Mạnh Thiên Kiệt làm sao dám không cố muội muội an nguy đi trả thù Linh Nhi tỷ đâu này. Cơm trưa khi La Linh làm một bàn lớn thức ăn thịnh soạn, làm cấp Liễu Nhan bày tiệc mời khách hoan nghênh yến. La Linh riêng đem thu mua được mấy con yêu thú cắt đi da, cắt đi nhất khối lớn yêu thú dưới thịt qua rồi, đi ra còn dư lại đều bị Thọ Nhi chạy nhanh cất chứa tiến trong túi đựng đồ lưu làm cấp thần bí kia màu đỏ linh quả cây hấp thu máu huyết dùng. Trên bàn cơm người một nhà vui vẻ hòa thuận, Đường Trung, La Linh không ngừng cấp Liễu Nhan mang theo các loại yêu thú thịt thức ăn, Đường Linh Nhi lại cùng Liễu Nhan nhanh ngồi chung một chỗ, vừa ăn thơm ngào ngạt yêu thú thịt, điên cười đùa cùng nàng bàn luận xôn xao. Linh Nhi, ngươi không ăn cơm thật ngon, luôn quấn quýt lấy Nhan Nhi nói cái gì lặng lẽ nói đâu này. La Linh gắt giọng. Hì hì, mẫu thân, ta tại dựa theo Liễu Nhan tỷ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn giúp nàng đang quen thuộc sư huynh người đại lý Thiệu Như Ý Lan Quân đâu. Đường Linh Nhi cười híp mắt nói. Cái gì? Nhan Nhi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Giới thiệu Như Ý Lan Quân. Trên bàn cơm còn lại ba người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tam ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Nhan, trong này chỉ có Thọ Nhi biết tỷ tỷ sốt ruột tu tiên. Cho nên nóng lòng phải tìm thích hợp người tu tiên cùng nàng hôn phối, tốt giúp nàng thi pháp ngày đó cấp thuật pháp cởi phàm thực căn thuật, khả tại không biết chuyện người ngoài xem ra tỷ tỷ tự hồ là nóng lòng phải ra khỏi gã dường như. Như thế rất tốt, Liễu Nhan bị mọi người thấy được mặt cười đằng lập tức ngượng màu đỏ bừng, cúi đầu tà trừng mắt Đường Linh Nhi thẳng thầm oán, Linh Nhi, loạn nói cái gì? Về sau có chuyện gì cũng không với ngươi nói. Tâm tư lả lướt La Linh lập tức giảng hòa nói. Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, Nhan Nhi cũng không nhỏ, đúng là đàm hôn luận gã thời điểm, này có cái gì tốt xấu hổ đâu này. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy sớm gả cho ngươi biểu di phu rồi. Đường Trung cũng liền giúp đỡ khang. Đúng vậy a, Nhan Nhi cũng 18-19 tuổi rồi, tại chúng ta thôn lớn như vậy đã sớm kết hôn sinh tử rồi. La Linh gặp Liễu Nhan ngượng ngùng hơi lui liền giảo hoạt cười, nhìn về phía Đường Linh Nhi vấn đạo. Linh Nhi mau nói nghe một chút, ngươi Nhan tỷ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Hì hì, Nhan tỷ nói, nàng không yêu cầu đối phương cái gì linh căn tư chất tốt xấu. Cũng không cần cầu tu vi cao thấp, chỉ cần đối phương người tốt, bộ dạng không thể so Thọ Nhi xấu nhiều lắm là được. Đường Linh Nhi cười hì hì nói. À, như thế nào yêu cầu thấp như vậy? Nhan con a. Chỉ bằng ngươi này như hoa như ngọc dung mạo tìm cái gì dạng không được. La Linh tự hồ đối với Liễu Nhan kén vợ kén chồng tiêu chuẩn có chút bất mãn. Liễu Nhan lại cúi đầu rù rì nói, Linh Di, ta hiện tại chỉ là phàm nhân, có người tu tiên có thể coi trọng ta cũng đã cảm ơn trời đất. Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Các vị đang ngồi trong lòng đều biết Liễu Nhan nói là tình hình thực tế, Khả Thọ Nhi nghe xong trong lòng lại phá lệ khó chịu. Tỷ tỷ vì có thể bước vào tiên đồ thật sự là quá ủy khuất mình, yêu cầu của nàng cũng quá hèn mọn rồi. Hắn nhất thời nhịn không được vỗ bàn một cái phẫn uất nói, tỷ, người tu tiên cũng không có gì không dậy nổi đấy, trong mắt của ta tại chúng ta toàn bộ đạo thần tông trong nam đệ tử có thể xứng với ngươi sẽ không vài cái. La Linh biết Thọ Nhi là đang nói lẫy. Cũng không để ý tới hắn, mà là tò mò lại hỏi Đường Linh Nhi, Linh Nhi, gặp các ngươi vừa mới trò chuyện như vậy lửa nóng, có phải là ngươi hay không đã ban Nhan Nhi nghĩ tới một vị thích hợp sư huynh à? Hì hì, đúng là. Vừa mới ta thì đang ở cấp Nhan Nhi tỷ giới thiệu bạch sư đệ tình huống đâu? Nga! Ngươi cảm thấy ngươi vị này bạch sư đệ thích hợp Nhan vậy? Mau nói nghe một chút. La Linh tò mò hỏi. Vị này bạch sư đệ theo ta là đạo thần học đường cùng trường. Mấy tuổi cùng Nhan tỷ giống nhau cũng là 19 tuổi, làm người dịu ngoan thiện lương, tướng mạo tuyệt không so Thọ Nhi kém, chính là. Chỉ là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói à. La Linh cấp không dằn nổi truy vấn. Chính là của hắn linh căn tư chất là ngay trong chúng ta kém nhất. Hiện tại mới ngưng khí tầng 5. Nhưng những này Nhan tỷ cũng không giống như là quá để ý, cho nên. Đường Linh Nhi giải thích. Nga. Thì ra là thế, kỳ thật trong mắt của ta tìm phu quân trong lời nói phẩm hạnh quan trọng nhất, linh căn tư chất cái gì cũng không phải trọng yếu như vậy. Nhan, ngươi cảm thấy vị này bạch sư đệ như thế nào? Muốn hay không làm hắn lại đây một chuyến gặp mặt? La Linh hỏi. Liễu Nhan đỏ bừng mặt cười cúi đầu không nói, nhưng thật ra bên cạnh Đường Linh Nhi sẵn giọng, mẫu thân, ngươi cũng quá gấp a. Ta còn không cùng người ta bạch sư đệ nói đi. Còn không biết nhân gia có nguyện ý hay không đâu này. Cơm nước xong Thọ Nhi lặng lẽ đem tỷ tỷ Liễu Nhan gọi vào hậu viện tả oán nói, tỷ, ngươi liền gấp gáp như vậy tìm người tu tiên gả đi ra ngoài sao? Chúng ta mới vừa vặn gặp nhau, ta còn trông cậy vào ngươi vẫn bồi ở bên cạnh ta đâu. Thọ, ta làm như vậy còn không phải là vì có thể sớm ngày tu tiên sao? Nhìn Linh Nhi, Linh Di, còn ngươi nữa đều có thể tu tiên, ta rất hâm mộ. Thọ con a, tỷ tỷ cũng tưởng sớm ngày bước vào tiên đồ. Ai nha, tỷ, ta khuya ngày hôm trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không dùng gả cho khác người tu tiên cũng được, ta có thể giúp ngươi thi pháp kia cởi phàm thực căn thuật đấy. Liễu Nhan Tú Yếp lập tức bốc lên một mảnh đỏ ửng, đẩy ra Thọ Nhi nũng nịu nói, đi đi đi. Mệt ngươi nghĩ ra được, ngươi nhưng là ta thân đệ đệ, về sau không cần lại theo ta lời như vậy rồi, bằng không ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Liễu Nhan nói xong đỏ mặt đá môn đi qua. Lại bị tỷ tỷ cự tuyệt, Thọ Nhi đành phải phẫn nộ trở lại lầu 2, rầu rĩ không vui đem mình quan vào trong nhà cắm đầu luyện chế phù lục, tháng này tông môn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Còn kém mấy chục trương đê giai bùa. Cũng không biết trải qua bao lâu. La Linh A. Không nghĩ tới ngươi này việc buôn bán không nói quy củ cư nhiên mở lớn như vậy một cửa tiệm cửa hàng. Xem ra ban đầu là ta có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc A. Dưới lầu trong cửa hàng truyền tới một lão niên nam tu to thanh âm làm trên lầu tĩnh tâm luyện chế phù lục Thọ Nhi đều có chút phân thần, nắm phù bút tay cổ tay một chút đình trệ, một cái phù tuyến nhất thời xuất hiện một cái đốn điểm. Một tấm đê giai bạo viêm phù, phốc. Một tiếng bốc lên một đóa hỏa hoa trở thành phế thải rồi. Đáng chết, ai vậy à? Giọng lớn như vậy, hại ta mất một tấm lá bùa. Thọ Nhi tức giận không thôi. Nhất thời buông ra thần thức nhanh chóng tảo ra xét một chút dưới lầu. Chỉ thấy dưới lầu trong tiền thính làm bạn Nhi đến đây hai vị tu sĩ, một vị là hơn 50 tuổi tiên phong đạo cốt nam tu, một vị khác hắc sa che mặt nữ tu, xem nàng bộ pháp thân thể cũng có thể cùng vị kia nam tu mấy tuổi không sai biệt nhiều. Này một cặp hẳn là đạo lữ. Ha ha, nguyên lai là Khang lão đầu Nhi a, trận kia gió nào thổi ngươi tới đây. Sau quầy La Linh khẽ cười đứng dậy đón chào. Thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ba ngày trước ta xem các ngươi điếm dán bố cáo. Không phải đưa tin hỏi qua ngươi thu mua yêu thú chuyện sao? Chúng ta đây là tới cho ngươi đưa yêu thú đến đây, không nghĩ tới bây giờ tìm con yêu thú đều khó như vậy. Khang lão nhân nói xong theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái tương tự với sơn dương yêu thú để xuống trước quầy. Nhan, lấy thước dây hảo hảo đo đạc một chút nhỏ. La Linh phân phó nói. Ôi chao! Liễu Nhan vội vàng cầm một quyển thước dây ngồi xổm người xuống còn thật sự đo đạc lên. Này! Ta nói La Linh A, chúng ta nhưng là người quen cũ, cùng nhau tại tán tu bày sạp khu bán bùa nhiều năm như vậy. Giá coi trọng ngươi nên chiếu cố một chút A, chúng ta lão hai cái chạy chuyến này thật đúng là không dễ A, không nghĩ tới bây giờ đầy khắp núi đồi đều là theo thú bắt quận trốn đến tu sĩ, nhân so yêu thú nhiều, tìm con yêu thú quá khó khăn. Vị kia họ Khang lão tu sĩ tố khổ nói. Ha ha, loại này cực khổ việc như thế nào không giao cho ngươi kia hiếu thuận con Khang Thu Phong đi đâu này. Thường lui tới xuất ngoại thu thập luyện chế phù lục linh thảo không phải là hắn đi sao? La Linh hai tay khoanh ở trước ngực tà dựa vào quầy, đôi nhìn chầm chầm Liễu Nhan đo đạc yêu thú, câu được câu không nói lấy. Ai, miễn bàn cái kia bất tranh khí, tiểu tử. Chúng ta vất vả như vậy đi tìm yêu thú liệp sát còn không phải là vì thay hắn trả nợ à? Cái gì thay Khang Thu Phong trả nợ? Theo ta được biết Khang Thu Phong khả vẫn luôn là cái vắt chày ra nước vắt cổ chày ra nước a, hắn làm sao có thể sổ nợ đâu này? La Linh ngẩng đầu kinh ngạc nói. Hại! Đừng nói nữa, cũng không biết bọn họ như thế nào khiến cho. Đôi Hy Lý hồ đồ liền thiếu nhân gia một số lớn linh thạch. Như thế rất tốt. Bọn họ tháng này tông môn nhiệm vụ đều không làm được, còn phải dựa vào chúng ta lão đôi đi ra cửa liệp sát yêu thú giúp bọn hắn trả nợ. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Bọn họ thiếu nhân gia bao nhiêu linh thạch? La Linh tò mò hỏi. Hơn 400 khối hạ phẩm linh thạch a. Nhiều như vậy. Nghiêng tai khuynh nghe đến đó trên lầu Thọ Nhi sao lại hoàn nghe không ra dưới lầu hai vị này là người phương nào? Đây là Kỳ Nhi vẫn nhớ mãi không quên gia gia của nàng, bà nội. Hắn còn tưởng rằng này người một nhà đã sớm không nhớ rõ kiếm của hắn kia bút linh thạch, hóa ra nhân gia vẫn luôn không quên, vẫn luôn tại tìm hoàng hắn. Nhà này nhân nặng hết lòng tuân thủ nặc. Thật là người trong sạch có thể thường kết giao. Thọ Thọ Nhi chỉ hơi trầm ngâm liền ánh mắt sáng choang, kế thượng tâm đầu, hắn nhanh chóng sửa sang lại búi tóc, áo bào, lại một cái đi trần thuật đem mình cao thấp vệ sinh sạch sẽ, thế này mới vội vàng đi xuống lầu. Hắc hắc, thật sự là cơ hội tốt trời ban, cơ hội tới, chỉ cần làm Kỳ Nhi gia gia, bà nội vừa ta, hoàng buồn kia đa nghi Khang Thu Phong không đồng ý ta cùng Kỳ Nhi kết làm đạo lữ. Thọ Nhi một bên xuống lầu, một bên ngon lành là nghỉ. Chương 42, sơ tiếp xúc, đầu này cấp 1 yêu thú 26 khối hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Lớn như vậy nhất con yêu thú mới cho 26 khối hạ phẩm linh thạch. La Linh A, xem tại quen biết đã lâu mặt mũi của nhiều hơn nữa cấp 2 khối hạ phẩm linh thạch A. Ngươi là không biết chúng ta lão hai cái vì tìm này con yêu thú có bao nhiêu vất vả, suốt 2-3 ngày mới thật không dễ dàng tìm được như vậy một đầu, thật sự là quá không dễ. Khang đạo thần khổ gương mặt tố khổ nói. La Linh lại nhíu mày vẻ mặt khổ sở nói. Lão Khang thủ lĩnh, giá tiền này đã rất cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi đây chỉ là đầu cấp 1 yêu thú mà thôi, nếu như là nhị cấp yêu thú trong lời nói thì tốt rồi, giá gấp bội cũng không chỉ, kỳ thật ngươi nếu muốn nhiều kiếm linh thạch trong lời nói là liệp sát nhị cấp yêu thú có vẻ thích hợp. Không cần ngươi nói ta cũng biết nhị cấp yêu thú càng đáng giá, khả nơi nào đây tìm à. Cấp 1 yêu thú cũng như này rất hiếm càng miễn bàn nhị cấp yêu thú. La Linh A, như vậy đi, nhiều hơn nữa cấp 1 khối hạ phẩm linh thạch chúng ta liền thành giao. Về sau chúng ta săn giết được yêu thú đều giao cho nhà ngươi đến. Này! La Linh nhìn qua liền cả này một khối linh thạch cũng không muốn cho hắn thêm. Linh Di, là hơn cấp 2 vị tiền bối thêm 2 khối hạ phẩm linh thạch A, cũng không dễ dàng. Ngay tại La Linh do dự đang lúc Thọ Nhi đẩy cửa đi tới cất cao giọng nói. Cái gì? Thêm 2 khối hạ phẩm linh thạch. Thọ, ngươi không hiểu giá thị trường, chớ nói lung tung. La Linh tức giận đến nghiêng đầu lại liên tiếp cấp Thọ Nhi nháy mắt. Tội liên đới tại sao quầy đường trung, Liễu Nhan đều thấy được, cả hai người bọn họ đều là người thường, cũng không có phương tiện xen mồm. Thọ Nhi lại chạy nhanh mật ngữ truyền âm La Linh nói, Linh Di, lần này nhất định phải nghe ta cùng con của bọn họ là đồng môn. Con của hắn từng giúp qua ta không ít, không phải mới 2 khối hạ phẩm linh thạch sao? Thêm cho bọn hắn a. Khang Thu Phong giúp qua ngươi. Không thể nào. Hắn cũng không giống như là loại người như vậy à. Cả ngày gương mặt lạnh lùng, ỷ vào luyện chế phù lục ngạo khí đến không được. Mỗi lần cùng hắn giao tiếp cũng không con mắt xem ta. La Linh đối Thọ Nhi lý do thoái thác rất là hoài nghi, hóa ra nàng cùng Khang Thu Phong tại tán tu bày sạp khu khi liền biết. Ai nha, Linh Di, Khang Sư Huynh thật sự giúp qua ta. Lần này liền nghe ta cho bọn hắn nhiều hơn 2 khỏa hạ phẩm linh thạch được không? Thọ Nhi mật ngữ muốn nhờ nói. La Linh gặp Thọ Nhi nhưng lại vì chuyện này cầu nàng, nhất thời mắt hạnh nhíu lại, giảo hoạt mật ngữ nói, nghe lời ngươi cũng được. Bất quá ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Thọ Nhi chỉ nghe La Linh cái loại này mập mờ ngữ khí chợt nghe ra nàng nghĩ muốn cái gì rồi hả? Hắn phiêu liếc mắt một cái liền ở một bên vẻ mặt không biết chuyện nhìn sang biểu di phu đường trung. Nội tâm giãy giụa, biểu di phu thật tình đợi hắn, Thọ Nhi không nghĩ làm tiếp thực xin lỗi biểu di phu chuyện. Khả lại cảm nhận được Kỳ Nhi gia gia, bà nội đứng ở đối diện cấp chờ báo giá lo lắng ánh mắt, Thọ Nhi không rảnh lại cùng La Linh qua lại dây dưa. Đơn giản sảng khoái đáp ứng nói, Linh Di, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói báo đáp thế nào liền báo đáp thế nào. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trong cơ thể ta căn nguyên chân khí không nhiều lắm, muốn cho ngươi giúp ta lại tích góp từng tí một chút để phòng bất cứ tình huống nào. Đợi La Linh lại quay mặt lại đối mặt Khang đạo thần vợ chồng khi đã cười yểm như hoa, ha ha, tốt. Xem tại ta cháu ngoại trai mặt mũi của vậy cho các ngươi thêm nhiều hơn 2 khỏa hạ phẩm linh thạch. 28 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này hài lòng chưa? Vừa lòng vừa lòng. Khang đạo thần liên tục gật đầu, đồng thời cảm kích nhìn về phía vị kia giúp mình nói giá tuấn lãng thiếu niên. Thu xong linh thạch, Khang đạo thần làm như nhớ ra cái gì đó, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía La Linh vấn đạo. La Linh A, các ngươi mỗi ngày thu mua yêu thú, khẳng định nghe nói qua nơi đó có nhị cấp yêu thú A. Ta suy nghĩ một chút vẫn là nhận đề nghị của ngươi. Đi liệp sát nhị cấp yêu thú thích hợp hơn. Này khả thật không biết. Nhân gia đến bán yêu thú chúng ta chỉ để ý trả cho linh thạch thì tốt rồi, nhưng cho tới bây giờ không tìm hiểu loại tin tức này đấy, Loạn đã nghe loại tin tức này cũng không hợp quy củ a. La Linh một bên lại cẩn thận xem xét một lần trên đất yêu thú. Một bên tùy ý ứng phó nói. Nga, cũng đúng. Khang đạo thần vẻ mặt thất vọng xoay người ý bảo đạo lữ cùng nhau rời đi. Thọ Nhi gặp lão tu sĩ thất vọng loại tình cảm vô tâm không đành lòng, liền cả vội mở miệng, chờ một chút. Hai vị tiền bối, ta biết một nơi có không ít nhị cấp yêu cầm, chính là. Vốn đã xoay người đi hai bước hai người vừa nghe mãnh nhiên xoay quá thân mình ra, vẻ mặt vui mừng nhìn phía Thọ, Khang đạo thần lại cấp khó dằn nổi hỏi. Chỉ là cái gì? Vị tiểu hữu này. Hắn gặp Thọ Nhi vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng theo trong túi đựng đồ lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Thọ mới nói, minh bạch, tiểu hữu ngươi yên tâm. Quy củ chúng ta hiểu được, sẽ không để cho ngươi bạch nói cho chúng ta biết như vậy tin tức trọng yếu đấy. Thọ Nhi liên tục xua tay cự tuyệt, không không, tiền bối ta cũng không phải là ý tứ này, ta là muốn nói, kia chỗ là một đoàn nhị cấp yêu thú, biết bay, phun ra yêu lửa. Thật sự là khó đối phó, một khi công kích bị chúng nó phát hiện. Bị vây công vậy nguy hiểm, ta đến bây giờ còn thật không ngờ biện pháp gì tốt đi đối phó chúng nó đâu. Khang đạo thần vừa nghe ánh mắt Nhi liền sáng, vội vàng nói, thì ra là thế a, này đâu có, lão phu dù sao hư trường ngươi mấy chục tuổi. Liệp sát yêu cầm phương pháp xử lý ta đến tưởng, tiểu hữu ngươi chỉ phải nói cho ta biết nhóm kia chỗ địa phương chỗ là được. Khi chỗ địa phương dưới đây phương hướng Tây Bắc hơn 200 dặm. Ai nha, nói không rõ ràng, trừ phi ta dẫn hai vị tiền bối đi một lần. Hơn 200 dặm à? Xa như vậy sao? Cũng tốt. Này một hai ngày ta chỉ muốn ra cái đánh chết đám kia nhị cấp yêu thú phương pháp xử lý ra, lại chuẩn bị một chút, sau đó sẽ phiền toái vị tiểu hữu này giúp chúng ta dẫn đường. Ra, ta thêm một chút tiểu hữu đưa tin hơi thở, phương tiện liên lạc. Khang đạo thần nói xong lấy ra bên hông mình cái kia khối hạ phẩm đưa tinh ngọc phù đi thêm Thọ Nhi đưa tinh ngọc phù dự lưu hơi thở. Đến bây giờ còn không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào đâu này. Bỏ thêm đưa tinh hơi thở sau Khang đạo thần nhìn Thọ Nhi hỏi. Vãn bối, Liễu Thọ. Thọ Nhi ôm quyền thi lễ nói. Liễu Thọ vậy. Tốt, ta nhớ kỹ. Chúng ta đây liền cáo từ rồi, quá một hai ngày đích truyền tin làm phiền ngươi. Hảo hảo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thọ Nhi khách khí lao thẳng đến hai vị đưa ra đại môn, thẳng đến còn sót lại bóng dáng hắn vẫn như cũ đứng ở cửa chính yên lặng nghĩ ngợi cái gì, tiểu Thọ, ngươi đối với bọn họ cũng quá mức ân cần đi à nha. Ngươi làm như vậy thật chỉ là vì báo đáp con của bọn họ Khang Thu Phong đối trợ giúp của ngươi. La Linh chẳng biết lúc nào cũng tới cửa chính, nghi ngờ nhìn Thọ Nhi hỏi. Vậy còn có thể có giả? Khang sư huynh đối với ta giúp cũng lớn. Cha mẹ hắn đến tiệm chúng ta lý nên chiếu cố một hai. Thọ Nhi chính chậm rãi mà nói lấy đột nhiên cảm giác thân kia việc bị nhất ấm áp tay nhỏ bé cách đạo bào sờ ở, cũng bắt đầu ôm nhu cao thấp vuốt phẳng. Cùng lúc đó bên tai truyền đến La Linh kiều mị tận xương mật ngữ truyền âm, tiểu Thọ, ngươi vừa mới nhưng là đáp ứng phải báo đáp ta đấy, ngươi tính toán khi nào thì ban trong cơ thể ta đổ đầy căn nguyên chân khí à. Thọ Nhi kinh được sắc mặt đại biến. Hắn giống như làm trộn trước vụn trộn dụng thần thức sau tham, phát hiện, biểu di phu đường Trung Hoàng có tỷ tỷ chính đang nhìn về phía cửa bên này, Thọ Nhi nhất thời sợ tới mức vong hồn giai mạo, hắn giống làm thiên đại việc trái với lương tâm dường như sợ tới mức trong lòng, bang bang. Nhảy loạn, tâm hoảng hoảng đấy, thần sắc hắn hốt hoảng dùng bàn tay to vụn trộn đẩy ra con kia vuốt ve hắn hạ bộ xanh nhạt ngọc thủ, vội vội vàng vàng mà nói, đừng. Đừng như vậy. Linh Di, biểu di phu còn có ta tỷ đều ở đây phía sau quầy nhìn đâu rồi. Lần khác. Lần khác a được không? Ha ha a. Kỳ thật ta là cố ý đậu ngươi đùa, xem đem ngươi sợ tới mức cái kia tiểu dạng, ta còn tưởng rằng ngươi sắc đảm ngập trời đâu rồi, hóa ra không gì hơn cái này. La Linh che miệng cười khẽ. Không nói ra được quyến rũ đãng ý, nghe Linh Di mập mờ trêu đùa. Thọ Nhi lại cười không nổi, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ bị sau lưng biểu di phu, tỷ tỷ nhìn ra đầu mối gì đi ra. Hại, nào có như vậy đùa với đùa. Làm ta sợ nhảy dựng, Linh Di, ta đây lên trước lâu vẽ chế phù lục đi. Nói xong Thọ Nhi cũng như chạy trốn xoay người lựu vào điếm Lý đi. Người nhát gan. La Linh nhìn Thọ Nhi vội vàng bóng lưng rời đi, tươi cười dần dần biến mất. Sắc mặt dần dần trở nên ảm đạm. Bất quá một lát sau nàng làm như hồi nhớ ra cái gì đó, trên mặt lại nổi lên giảo hoạt tươi cười, hì hì, kỳ thật tiểu Thọ Nhi sợ tới mức cả người phát run, bộ dáng cũng thật thú vị. Về sau cứ như vậy nhiều dọa dọa hắn. Thọ Nhi đang ở bình tâm tĩnh khí vẽ chế phù lục, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua phát hiện một vật nhanh chóng hiện lên, quay đầu nhìn lại nguyên lai là trao đổi tam tích thú huyết vẫn mê mang ở trên giường tiểu Dâm Hầu đã tỉnh. Nó lần này vừa tỉnh lại không giống thường lui tới như vậy nhào vào Thọ Nhi trong lòng muốn ăn thực, mà là chạy như bay hướng cửa sổ. Kỳ quái, tiểu Dâm Hầu lần này tỉnh lại như thế nào, không phải trước tiên tới tìm ta muốn ăn hay sao? Thọ Nhi trong lòng buồn bực, muốn nhìn một chút này hắc hầu chạy đến trên bệ cửa sổ đi làm chi. Đã thấy tiểu Dâm Hầu nhảy lên đến trên bệ cửa sổ liền đánh về phía thảo trong ổ chính phơi ánh mặt trời ấp trứng lấy cái kia khỏa thoa khắp vết máu tứ cấp yêu xà đảng, dừng tay. Đó là ta tỷ trứng linh thú. Ngươi còn muốn trộm? Lần trước đã bị ngươi trộm một viên trứng rắn rồi, ngươi cho ta không biết. Thọ Nhi cuối cùng là minh bạch này hắc hầu muốn làm gì rồi. Đuổi tại nó bổ nhào vào tứ cấp yêu xà đảng trước vẫy tay một cái trước đem viên kia trứng rắn cướp đến tay Lý. Tiểu Dâm Hầu gặp trứng rắn bị Thọ Nhi cướp đi, hướng về phía Thọ Nhi chích chích. Xèo xèo. Thẳng nhe răng. Đi, ta dẫn ngươi đi phòng bếp lấy cho ngươi giữa trưa còn dư lại yêu thú thịt ăn đi, viên này trứng rắn ngươi về sau cũng đừng điếm ký. Này là chị của ta Linh Sủng. Tương lai ngươi thừa kế thần thú huyết mạch thành đại yêu phải nhiều nhiều chiếu cố nó mới là, về sau các ngươi chính là huynh đệ, muốn lẫn nhau chiếu ứng mới đúng. Thọ Nhi dùng tâm niệm cùng tiểu Dâm Hầu yên lặng cằn nhằn cống thông lên. Tiểu Dâm Hầu bị hắn nhắc tới mê mẩn hồ hồ cũng nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái ý tứ nó cũng có thể hiểu hai ba phân, lại nhìn hướng lại bị Thọ Nhi sắp đặt tại cửa sổ thảo trong ổ cái kia khỏa trứng trắng khi ánh mắt cũng không giống nhau phía trước như vậy tràn ngập thèm ăn rồi. Tiểu Dâm Hầu vừa tỉnh lại liền ý nghĩa sắc trời đem ám, quả nhiên ở dưới lầu phòng bếp Lý vừa mới uy ăn no tiểu Dâm Hầu, Liễu Nhan liền thôi thương lượng cửa sau dắt cổ họng kêu, Thọ, mau xuống đây, Linh Di, dựng muốn đi về nhà. Mau xuống đây đưa tiễn. Tới rồi. Thọ Nhi ôm tiểu Dâm Hầu liền chạy ra khỏi phòng bếp. Dưới trời chiều nhìn Linh Dượng phụ nắm đầu kia tiểu mau lư đi xa bóng dáng Liễu Nhan không phải không có hâm mộ cảm thán. Thọ nhân huynh xem Linh Di cùng Dượng nhiều ân ái a. Thật hâm mộ bọn họ, Linh Di tuy là người tu tiên lại một chút đều không ngại biểu di phu là phàm nhân, quá khả kính rồi, đây mới thật sự là phu thê tình thâm. Thọ Nhi không có trả lời tỷ tỷ, bởi vì hắn nghe được ra tỷ tỷ nói bóng gió. Tỷ tỷ cũng hy vọng có thể tìm tới một vị giống Linh Di như vậy không ngại phàm nhân người tu tiên kết làm liền cành. Từ trong tâm mà nói, Thọ Nhi không hy vọng tỷ tỷ nhanh như vậy gả cho khác người tu tiên, mà là ngóng nhìn tỷ tỷ có thể dài thủ tại bên cạnh mình. Hắn cô độc nhiều năm như vậy, thật vất vả trong tỷ tỷ, làm sao có thể cam tâm nhìn lại nàng cách mình đi qua đâu này. Đưa đi La Linh vợ chồng, Liễu Nhan, Thọ Nhi tỷ đệ lưỡng thế này mới phản hồi Linh Thọ trai phản cắm lên cửa hàng đại môn. Thọ, đói không? Ta đi phòng bếp nấu cơm cho ngươi đi. Liễu Nhan gặp đệ đệ buồn bã yểu xìu liền quan tâm hỏi. Ân. Phòng bếp Lý cũng không thiếu cơm thừa, đồ ăn thừa, hâm nóng một chút là được, ta đoán nghĩ là Linh Di giữa trưa cố ý nhiều đã làm một ít. Lưu cho chúng ta cơm chiều ăn. Hành, ta đây đi phòng bếp cho ngươi cơm nóng đi. Liễu Nhan nói xong uống người về phía sau hành lang đi đến. Tiểu Dâm Hầu vừa nghe nói có ăn lập tức lại tinh thần. Theo Thọ Nhi đầu vai nhảy nhảy xuống đuổi theo Liễu Nhan đi phòng bếp. Ông ông ông. Ông ông ông. Đúng vào lúc này bên hông đưa tinh ngọc phù đột nhiên chấn động. Thọ Nhi tháo xuống đưa tinh ngọc phù, đưa vào chân khí nghe, Liễu Nhi tỷ tỷ, chúng ta đã trở lại. Ta cùng mẫu thân vừa mới đi ngươi trong viện tìm ngươi. Kết quả không có tìm được, vị kia kêu tiểu anh sư tỷ nói ngươi đã mấy ngày không đi trở về. Ngươi bây giờ làm sao à? Thọ Nhi thế này mới nhớ tới, buổi sáng cùng Kỳ Nhi đã hẹn ở trước cơm tối cho nàng đưa kia 10 bụi cây tím bầm mau chuyện. Hắn vội vàng dùng, Liễu Nhi khẩu âm trả lời tin tức, ta tại phường thị đâu rồi, Kỳ con A, kia 10 bụi cây tím bầm mau tại ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi trong tay, ta ta đây khiến cho hắn cho các ngươi đưa qua, các ngươi tại sơn môn chờ xem. Hắn cũng liền một khắc thời gian có thể đuổi tới. Được rồi, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi không trở lại sao? Ta liền không qua rồi, trong phường thị có việc không phân thân ra được. Nha! Buổi tối đó ta đích truyền tin cho ngươi, tỷ, mau tắt lòng bếp dặm lửa theo ta đi. Thọ Nhi lo lắng đem tỷ tỷ độc thân lưu lại nơi này hoang vắng hẻo lánh linh thọ trong phòng, tính toán mang theo tỷ tỷ cùng nhau đi tới hàng Đàm Phong sơn cửa. Đi làm gì à? Không ăn cơm tối. Trở về ăn nữa. Ta không phải đã nói với ngươi ta thích thượng một gã kêu Khởi Nhi tiểu sư muội sao? Ta đây liền dẫn ngươi đi gặp nàng một mặt, ngươi thuận tiện giúp ta tham tường vị tiểu sư muội này như thế nào? So với kia Tô Yên như thế nào? Nga. Tốt. Ta giúp ngươi tay cầm quan, Thọ, không nói gạt ngươi, tỷ tỷ ngươi ta xem nhân thực chuẩn. Liễu Nhan vừa nghe là loại sự tình này nhất thời hưng phấn mà mặt mày hớn hở mà bắt đầu, trong mắt đẹp lóe tò mò hào quang. Đem không tình nguyện tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú ở bên trong, khóa kỹ linh thọ trai đại môn. Thọ Nhi liền nhờ lấy tỷ tỷ hướng hàng Đàm Phong chạy đi, ra phường thị bốn bề vắng lặng, Thọ làm Thúy đem tỷ tỷ vác tại trên lưng buông ra ngự phong thuật vội vã đi. Nhìn ra nhanh đến hàng Đàm Phong sơn môn khi mới đem Liễu Nhan buông ra. Không nhanh không chậm hướng sơn môn đi đến. Nhưng là sơn môn ngoại nơi đó có Kỳ Nhi mẹ con thân ảnh của. Ngược lại nhìn đến một đạo ngọc thụ lâm phong thân ảnh quen thuộc trữ đứng ở đó lý, đúng là Khang Thu Phong. Không nhìn thấy kỳ vọng người Nhi Thọ Nhi không khỏi có chút thất vọng. Trong lòng âm thầm oán thầm, này Khang Thu Phong cũng hơi quá đáng, một tia thê nữ tiếp xúc khác nam tu cơ hội cũng không cho, tiếp tục như vậy Kỳ Nhi căn bản cũng không khả năng nhìn thấy ta chân thân nha. Liễu sư đệ. Cực khổ. Ngay tại Thọ Nhi rầu rĩ không vui đi trước khi kia Khang Thu Phong cũng nhìn thấy hắn, xa xa cùng hắn chào hỏi. Khang sư huynh, làm ngài đợi lâu. Thọ Nhi cũng là xa xa thi lễ, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng dù sao nhân gia là tương lai mình nhạc phụ đại nhân. Cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, cấp đối phương lưu lại cái ấn tượng tốt rất trọng yếu. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia 10 bụi cây tím bầm mau giao cho Khang Thu Phong, đối phương mặc dù thiên ân vạn tạ, khả Thọ Nhi nội tâm cũng là không vui. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua Kỳ Nhi rồi, nội tâm không khỏi có chút nhớ nhung niệm. Đừng xem, tỷ, chúng ta trở về đi. Giao tiếp xong rồi kia 10 bụi cây tím bầm mau nhìn còn xa xa đứng sau lưng hắn vẫn nhìn quanh tỷ tỷ. Thọ Nhi rầu rĩ không vui nói. Cái này trở về. Kỳ chút đấy. Liễu Nhan không hiểu hỏi. Đừng tới. À. Vậy chúng ta không phải đi một chuyến uổng công. Liễu Nhan kinh ngạc nói. Lần tới a, lần tới ta ước Kỳ Nhi đi ra cho ngươi xem cái đủ. Thọ Nhi ngượng ngùng nói. Cứu người tại phía trước dẫn tỷ tỷ đi về phía nam đi đến, giả bộ hồi linh thú cốc. Thọ, vừa mới vị kia Khang sư huynh tên gọi là gì, sau lưng Liễu Nhan mặt cười ửng đỏ hỏi. Khang Thu Phong, làm sao vậy? Thọ Nhi một bên lặng lẽ đem tiểu dâm hầu phóng xuất, nhìn nó bị bám một chút lam ảnh hướng hàng Đàm Phong bay vút đi qua, một bên đáp trả tỷ tỷ. Không có gì. Không có gì. Hai người lại yên lặng đi rồi một thời gian. Liễu Nhan lại hỏi, Thọ, vị kia Khang sư huynh với ngươi thực tốt sao? Bình thường thôi, chính là nhận thức mà thôi. Thọ Nhi tâm tình không tốt lắm, trả lời hữu khí vô lực. Hắn bao nhiêu tuổi rồi hả? Đợi một chút, tỷ, ngươi như thế nào lão hỏi cái kia cái Khang Thu Phong? Ngươi? Ngươi không biết là coi trọng hắn à? Thọ Nhi trễ nải nữa cũng thấy ra tỷ tỷ dị thường, hắn không thể tin mảnh quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ. Đã thấy nàng tiếu lệ dung nhan giống hồng thấu ánh nắng chiều. Ai nha, Thọ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chẳng qua là cảm thấy vị này Khang sư huynh bộ dạng mới giống ta trong tưởng tượng tiên nhân. Ngươi cũng biết hơn nửa phía trước cùng mẫu thân đến lần đó, ta đến tu tiên giới phường thị cũng có mấy ngày. Nhìn thấy nam tu đều là chút bộ dạng cùng tục thế gian nam nhân xê xích không nhiều, giống Khang sư huynh như vậy khí chất như tiên nam tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên là tốt rồi Kỳ đa hỏi một chút mà thôi. Liễu Nhan ngượng ngùng cúi đầu bối rối giải thích. Cái gì? Liền Khang Thu Phong như vậy hoàng khí chất như tiên. Tỷ, ngươi cái gì ánh mắt à? Nếu là hắn khí chất như tiên vậy ta còn không thể càng giống như chân tiên rồi hả? Thọ Nhi nghe tỷ tỷ như thế khen kia Khang Thu Phong trong lòng giận dữ. Không phục khó chịu cãi. Ha ha, chỉ ngươi hoàng giống chân tiên. Ta xem ngươi càng giống như là phạm vào ghen tị lòng dạ hẹp hòi mao đầu tiểu tử, ngươi xem một chút nhân gia Khang sư huynh, tao nhã, thoát tục tuấn dật, đó mới thật sự là tiên nhân phong tư. Thọ Nhi nghe tỷ tỷ không ngừng làm thấp đi chính mình khen kia Khang Thu Phong khí sẽ không đánh một chỗ ra, hoài nghi tỷ tỷ thật sự coi trọng kia Khang Thu Phong, cảnh giác dưới không thể không cẩn thận chu đáo khởi tỷ tỷ ra, chỉ thấy nàng lúc này. Mị nhãn hàm xuân, thu ba lưu chuyển chớp động, phấn hà má đào, nghiến môi đỏ mọng, hình như có đạo không xong lưu luyến, nói không hết quý. Hỏng rồi, tỷ tỷ xem ra thật là thích Khang Thu Phong loại này trông thì ngon mà không dùng được tiểu bạch kiểm loại hình. Phải chạy nhanh nói cho nàng biết Khang Thu Phong thân phận chân thật, tốt nhanh chóng ngăn lại nàng suy nghĩ nhiều, rơi vào đi. Thọ Nhi cũng trải qua mấy tên nữ tử, sao lại nhìn không ra tỷ tỷ lúc này tâm ý. Tuy rằng Thọ Nhi nhìn không ra kia Khang Thu Phong có gì tốt. Có thể tưởng tượng đến nếu kia Khang Thu Phong có thể bắt được Hạ Liên Tình như vậy mỹ nhân tuyệt sắc phương tâm, có năng lực lệnh tỷ tỷ vừa gặp đã thương, tất nhiên có đạo lý riêng, Thọ Nhi không thể không thầm than. Hóa ra nam nhân xem nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân xem nam nhân ánh mắt là lớn như thế bất đồng. Khả năng giống Khang Thu Phong như vậy dung mạo, tính tình mới càng chiêu nữ nhân thích. Chương 43, thân cận, cái gì? Liền Khang Thu Phong như vậy hoàng khí chất như tiên. Tỷ, ngươi cái gì ánh mắt à? Nếu là hắn khí chất như tiên vậy ta còn không thể càng giống như chân tiên rồi hả? Thọ Nhi nghe tỷ tỷ như thế khen kia Khang Thu Phong trong lòng giận dữ. Không phục khó chịu cãi. Ha ha, chỉ ngươi hoàng giống chân tiên. Ta xem ngươi càng giống như là phạm vào ghen tị lòng dạ hẹp hòi mao đầu tiểu tử, ngươi xem một chút nhân gia Khang sư huynh. Tao nhã, thoát tục tuấn dật, đó mới thật sự là tiên nhân phong tư. Thọ Nhi nghe tỷ tỷ không ngừng làm thấp đi chính mình khen kia Khang Thu Phong khí sẽ không đánh một chỗ ra, hoài nghi tỷ tỷ thật sự coi trọng kia Khang Thu Phong. Cảnh giác dưới không thể không cẩn thận chu đáo khởi tỷ tỷ ra, chỉ thấy nàng lúc này, mị nhãn hàm xuân, thu ba lưu chuyển chớp động, phấn hà má đào, nghiến môi đỏ mọng, hình như có đạo không xong lưu luyến, nói không hết quý. Hỏng rồi. Tỷ tỷ xem ra thật là thích Khang Thu Phong loại này trông thì ngon mà không dùng được tiểu bạch kiểm loại hình. Phải chạy nhanh nói cho nàng biết Khang Thu Phong thân phận chân thật, tốt nhanh chóng ngăn lại nàng suy nghĩ nhiều, rơi vào đi. Thọ Nhi cũng trải qua mấy tên nữ tử. Sao lại nhìn không ra tỷ tỷ lúc này tâm ý? Tuy rằng Thọ Nhi nhìn không ra kia Khang Thu Phong có gì tốt. Có thể tưởng tượng đến nếu kia Khang Thu Phong có thể bắt được Hạ Liên Tình như vậy mỹ nhân tuyệt sắc phương tâm, có năng lực lệnh tỷ tỷ vừa gặp đã thương. Tất nhiên có đạo lý riêng, Thọ Nhi không thể không thầm than, hóa ra nam nhân xem nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân xem nam nhân ánh mắt là lớn như thế bất đồng. Khả năng giống Khang Thu Phong như vậy dung mạo, tính tình mới càng chiêu nữ nhân thích. Tỷ, kỳ thật kia Khang Thu Phong là kỳ nhi cha a, nhân gia đã sớm hôn phối nhiều năm. Thọ Nhi cảm thấy vừa mới đều tự trách mình cũng không nói gì thanh Khang Thu Phong thân phận mới lệnh tỷ tỷ đối kia Khang Thu Phong sinh ra không nên có hảo cảm giác. Cho nên việc cấp bách là chạy nhanh nói cho hắn biết chân thân thân phận, lấy đánh mất tỷ tỷ vọng niệm. À, kỳ nhi cha. Hắn nhìn qua trẻ tuổi như vậy làm sao lại như vậy? Ta còn tưởng rằng hắn là kỳ nhi đại ca đâu. Liễu Nhan kinh ngạc trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, càng về sau mà bắt đầu thất thần tự lẩm bẩm. Đại ca. Tỷ tỷ a, người tu tiên dung mạo phần lớn so tuổi thật có vẻ tuổi trẻ, cho nên ngươi về sau nhìn đến người tu tiên không cần lại lấy thế tục đang lúc cái loại này ấn tượng phán đoán tuổi rồi. Gây ra cười to nói đấy. Mắt thấy tỷ tỷ có chút héo, Thọ Nhi cũng không tiện lại châm chọc nàng, vội vàng ngồi xổm người xuống đến đem nàng lưng ở trên người, quay đầu hướng về phường thị phương hướng chạy như bay đi. Cảm nhận được trên lưng tỷ tỷ cảm xúc không cao. Nửa ngày cũng không nói một câu, Thọ Nhi vội vàng an ủi, tỷ a, đừng có đoán mò rồi, ta biết ngươi nóng lòng tìm danh tu sĩ kết làm liền cành, tốt bước vào tiên môn. Yên tâm đi, ta nhất định nhiên giúp ngươi tìm vị tối xuất sắc nhất nam tu. Ba khai. Ai dùng ngươi giúp ta tìm? Ngươi là quản tốt ngươi chuyện của mình a, ta xem người ta Khang sư huynh căn bản cũng không muốn cho ngươi cùng kỳ nhi tiếp xúc. Ta xem ngươi cùng Kỳ Nhi trong lúc đó cũng không lạc quan a. Liễu Nhan phản trào phúng. Stop. Ngươi cũng quá đề cao hắn a. Ta cùng Kỳ Nhi chuyện hắn căn bản ngăn cản không được. Tỷ, ngươi biết không? Xế chiều đi tiệm chúng ta Lý bán yêu thú hai vị kia là Kỳ Nhi gia gia, bà nội, chỉ cần đem hai vị này trưởng bối dỗ vui vẻ. Ta cùng Kỳ Nhi chuyện. Cái gì? Ngươi là nói rằng ngọ hai vị kia lão tu sĩ là Kỳ Nhi gia gia, bà nội. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu này? Ta lúc ấy quá thất lễ, cũng chưa cùng hai vị lão nhân gia thở dài vấn an. Không quan trọng không quan trọng, cũng không phải ngươi muốn cùng Kỳ Nhi tốt, chỉ cần ta đối với bọn họ hai vị lễ ngộ có thừa là được. Thọ Nhi tự đắc nói. Thọ, ngươi quá giảo hoạt a. Trách không được ngươi đối hai vị kia trưởng bối phá lệ lấy lòng. Lấy lòng, hóa ra sớm có tính kế a. Trải qua Thọ Nhi an ủi, nói sang chuyện khác Liễu Nhan rốt cục thoát khỏi nặng nề, lại hoạt dược. Thọ, không nói gạt ngươi, Kỳ Nhi tuy rằng ta còn không, nhưng thông qua cha của nàng cha, gia gia. Bà nội có thể nhìn ra được nàng tất nhiên là vị tốt tốt cô nương. Bọn họ nhà này nhân cư nhiên đều là người tu tiên so với Tô Yên gia này đáng khinh người mạnh hơn nhiều, cho nên ta duy trì ngươi và Kỳ Nhi tốt. Hắc hắc. Đa tạ tỷ tỷ rồi. Nghe tỷ tỷ như thế duy trì chính mình Thọ Nhi thật vui vẻ, trước đây bị tỷ tỷ che chở cái loại cảm giác này lại đã trở lại. Thọ Nhi yên lặng tại trong lòng suy nghĩ, tỷ tỷ a, trước đây ngươi che chở ta. Nay ta trưởng thành, là nên ta thủ hộ của ngươi lúc, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thụ chẳng sợ một chút thương tổn. Thọ Nhi cổng Liễu Nhan trở lại Linh Thọ trai mở ra cửa hàng cấm chế pháp trận. Ăn cơm tối sau Liễu Nhan tắm rửa một phen sau liền trốn vào chính mình trong phòng phản cắm lên cửa phòng. Mà Thọ Nhi thật sự ngủ không được, lại lo lắng bỏ xuống tỷ tỷ một mình một người đi tìm tiểu tà nữ song tu, đành phải ghé vào trước bàn tiếp tục vẽ chế phù lục, thẳng đến đêm khuya. Không thể không nói ở tại nơi này Linh Thọ trai đối Liễu Nhan là dễ dàng. Nhưng đối Thọ Nhi mà nói có chứa nhiều không tiện, đầu tiên là mỗi ngày đưa đón tiểu dâm hầu muốn tới hồi nhiều chạy mười mấy dặm lộ. Tiếp theo không thể mỗi ngày tìm tiểu tà nữ song tu, lại này Linh Thọ trai linh khí loãng không bằng Hàng Đàm Phong ngoại môn. Còn có một chút, không thể nhìn thấy tiểu anh vậy đáng yêu tiểu nha đầu, nói thật hắn có điểm tưởng tiểu anh rồi, có điểm tưởng cha nàng Tào Kình Thiên ủ cái loại này rượu trái cây rồi, phía trước bị tiểu anh cha và con gái làm hư rồi. Mỗi ngày đều không cần quan tâm cái ăn, vừa đến giờ cơm nhi chỉ cần mang theo bụng đi cách vách ăn uống là được, nhiều bớt lo à. Ngày hôm sau, Đường Linh Nhi thẳng đến cơm trưa khi mới thông thả đến chậm, ngồi xuống tại trên bàn cơm Thọ Nhi liền phát hiện nàng biểu tình cực mất tự nhiên. Ánh mắt né tránh, La Linh làm như nhìn ra cái gì, cho nàng đưa tới một chén sau khi ăn xong liền khai môn kiến sơn địa hỏi, Linh Nhi, ngươi cấp Nhan Nhi giới thiệu cái kia bạch sư đệ ra sao? Ngươi nhưng thật ra hồi cái nói à? Này đều cả ngày cũng không có tin tức. Ho khan một cái kia. Bạch sư đệ nói hắn gần nhất đang cố gắng đánh sâu vào ngưng khí 6 tầng, tạm thời không để ý tới cái gì chuyện nam nữ. Đường Linh Nhi ngượng ngùng nói. Thọ Nhi trong lòng biết nhất định là kia bạch sư đệ nghe nói tỷ tỷ chỉ là phàm nhân liền cự tuyệt. Hắn chạy nhanh quay đầu thân thiết nhìn về phía tỷ tỷ, đã thấy tỷ tỷ nghiến môi đỏ mọng vẻ mặt vi ám, tiếp theo liền cúi đầu tiếp tục yên lặng ăn khởi cơm ra, Thọ Nhi nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Cái kia chết tiệt bạch sư đệ. Có gì đặc biệt hơn người? Thọ Nhi vừa định hỏi rõ vị kia bạch sư đệ chỗ ở, buổi tối tốt ẩn thân đi trả thù hắn một chút, khả lại nghĩ một chút, việc này nhân gia cũng không có gì sai lầm à. Loại này chuyện nam nữ vốn chính là ngươi tình ta nguyện đấy. Không thể bởi vì người ta không đồng ý liền vì thế ám toán nhân gia, làm như vậy trong lời nói thật sự là không thể nào nói nổi à. La Linh cũng không cam lòng nói, hừ. Đều 19 tuổi mới ngưng khí tầng 5 người như thế tư chất kém như vậy căn bản không xứng với chúng ta Nhan. Quên đi, Linh Nhi là sẽ giúp Nhan Nhi tìm tư chất tốt chút sư huynh a. Đường Linh Nhi liên tiếp gật đầu, ừ, ta bận rộn cho tới trưa đã nói thỏa một vị sư huynh, vị này Tống sư huynh tư chất xác thực so với kia vị bạch sư đệ nhiều. Hiện tại đã ngưng khí 6 tầng rồi, chính là. Chỉ là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói à. La Linh thúc giục. Chính là vị này Tống sư huynh tướng mạo bình thường, ta không biết Nhan tỷ có thể hay không để ý. Bộ dạng rất xấu sao? La Linh truy vấn. Đó cũng không phải, chính là thực bình thường cái loại này, tướng mạo thường thường. Nhân phẩm như thế nào? Ta Ban Nhan tỷ tìm đúng là nhân phẩm tốt, nhân phẩm kém ta căn bản cũng không sẽ xem xét đấy. Vị này Tống sư huynh đối với người chân thành, nhiệt tình, bình thường cũng vì nhân kiên định. Vậy trước tiên dẫn hắn đến một chuyến, nhìn xem rốt cuộc như thế nào. Nhìn xem Nhan Nhi có thể hay không coi trọng mắt. Nhan, ngươi cứ nói đi. La Linh hỏi. Liễu Nhan đem mặt chôn ở bát cơm trong lặng lẽ gật gật đầu. Cũng nhìn không tới biểu tình. Vậy thì tốt, kia buổi chiều giúp xong tông môn dặm việc ta liền dẫn hắn đến một chuyến. La Linh làm như nhớ ra cái gì đó vội vàng nói bổ sung, trước khi tới trước đưa tin ta, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị. Ân. Buổi chiều giờ thân rốt cục nhận được Đường Linh Nhi đưa tin, Thọ Nhi nghe nói sau cũng từ trên lầu chạy xuống ngồi ở sau quầy uống trà chờ vị kia Tống sư huynh đến. Ước chừng một khắc thời gian sau Đường Linh Nhi xuất hiện ở Linh Thọ trai cửa chính khi quỷ ngồi sau đài bốn người đồng loạt nhìn về phía sau lưng nàng người nọ. Chỉ nhìn thoáng qua Liễu Nhan liền cau mày cúi đầu không nói thêm nữa, La Linh cũng lắc đầu liên tục, Đường Trung Tắc nhẹ giọng thở dài, Thọ Nhi nhìn đến người nọ sau là tức giận không chịu nổi, nào chỉ là tướng mạo thường thường à. Bộ dạng rất giống bọn họ Liễu gia đã từng một vị gia đình thì cũng thôi đi. Vóc dáng cũng quá lùn, làm danh nam tu vóc dáng mới vừa vặn so dáng người kiều tiểu Đường Linh Nhi cao hơn một chút. Đường Linh Nhi tự hồ cũng nhìn thấu mọi người ánh mắt thất vọng, đành phải lúng túng dẫn vị kia Tống sư huynh mau tới cấp cho mọi người nhất nhất giới thiệu. Theo lễ phép mọi người đều đứng dậy cùng hắn chào. Ngược lại thì vị ấy Tống sư huynh đương giới thiệu đến Liễu Nhan lúc, nhìn đến Liễu Nhan kia như hoa như ngọc dung mạo, có lồi có lõm cao gầy dáng người nhất thời mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khuôn mặt cũng cả lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, lẫn nhau chào sau chạy nhanh cúi đầu. Nhưng thật ra thành thật, nhưng này vóc dáng. Đợi thật vất vả đưa đi vị này quả bí lùn Tống sư huynh sau Thọ Nhi không vui trừng hướng Đường Linh Nhi. Linh Nhi tỷ, ngươi giúp ta tỷ tìm đều là những người nào à? Một đám dạng không đứng đắn đấy. Nếu thường lui tới Thọ Nhi dám hướng về phía Đường Linh Nhi kêu nàng sớm tạc mau, nhưng lần này nàng nhưng thật ra không phản bác, mà là làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói. Ta dễ dàng sao ta? Điều kiện tốt sư huynh nhân gia vừa nghe liền nhất nói từ chối rồi, có thể suy tính cũng liền Tống sư huynh loại này được rồi, ai, ta đã tận lực. Liễu Nhan chạy nhanh tiến lên từng bước cầm Đường Linh Nhi tay an ủi. Quay đầu nộ xích Thọ Nhi, Thọ, ngươi loạn nói cái gì? Này lại không thể quái Linh Nhi, ai bảo ta chỉ là phàm nhân đâu này. Còn không chạy nhanh cấp Linh Nhi muội muội bồi cái đúng không? Thọ Nhi cũng biết việc này không thể oán Đường Linh. Vì thế vội vàng thường cái không phải. Trong phòng nhất thời một mảnh than thở, Thọ Nhi cũng vì tỷ tỷ chuyện phát sầu, chiếu nàng như vậy tìm khi nào mới có thể bước vào tiên đồ à? Ai, tìm tới tìm lui kỳ thật ta cảm thấy được Chung Nghiễm Nam tiểu tử kia liền thật không tệ. Vóc người đoan chính, vừa nóng tâm, hoàng đặc biệt lớn phương, mấu chốt là đối Nhan Nhi cũng đặc biệt đừng tốt. Tháng trước Nhan Nhi ở trong này ở khi tiểu tử kia mỗi ngày đến đưa thịt, thật sự là quá có lòng. Đường Trung đột nhiên chen lời nói. Đúng vậy a, như vậy một đôi so, là Chung Nghiễm Nam càng kháo phổ chút, hiểu rõ đấy, nhưng cũng đúng là lớn phương vô cùng, ngay cả ta bên hông khối này trung phẩm đưa tinh ngọc phù đều là hắn đưa. Nhan Nhi nếu theo hắn chắc chắn sẽ không chịu khổ đấy. Ta xem hắn có thể đem Nhan Nhi cung, toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt. La Linh cũng cảm thán nói. Ân, Chung sư huynh thật là không tệ, ta đều cảm thấy thực xin lỗi Chung sư huynh vẫn vừa qua trợ giúp ta. Của ta linh thú tiểu kim chính là Chung sư huynh tặng cho ta đấy. Loại này nhị cấp linh thú tại phường thì căn bản là mua không được. Đường Linh Nhi cũng đồng ý nói. La Linh ánh mắt sáng ngời, đi đến Liễu Nhan bên người thấp giọng hỏi, Nhan, Chung Nghiễm Nam ngươi cũng đã gặp, ngươi cảm thấy hắn như thế nào, này. Liễu Nhan đỏ bừng mặt cười cúi đầu dùng hai tay xoa xoa góc áo. Còn không đợi Liễu Nhan tỏ thái độ, Thọ Nhi trước nhảy ra lắc đầu như đánh trống chầu dường như, không nên không nên, Chung sư huynh đứng núi này trong núi nọ quá hoa tâm rồi. Không thích hợp tỷ của ta. Đường Linh Nhi nghe xong lại đứng ra bên vực kẻ yếu nói. Ha ha, hoa tâm. Liễu Thọ Nhân huynh hoàng không biết xấu hổ chỉ trích nhân gia Chung sư huynh hoa tâm. Ta xem người ta Chung sư huynh so ngươi chuyên nhất nhiều hơn. Nói lên Chung sư huynh ra, Liễu Thọ Nhân huynh cũng thật không lương tâm, Chung sư huynh cùng với ta thời điểm mỗi khi nhắc tới ngươi đều đặc biệt thưởng thức, hoàng lúc nào cũng nhớ mong lấy ngươi, ta nhưng là nghe nói mà ngay cả ngươi cho rằng bảo cái kia đầu linh thú tiểu dâm hầu cũng là Chung sư huynh cho ngươi nuôi dưỡng a. Còn có, nhân gia Chung sư huynh nhưng cho tới bây giờ không ở sau lưng nói qua ngươi một câu nói bậy, ngươi được cư nhiên tại nhân gia sau lưng nói nhân gia nói bậy, ngươi có còn lương tâm hay không à? Thọ Nhi bị Đường Linh Nhi đổi xấu hổ cúi đầu. Chung sư huynh xác thực đối với hắn tốt lắm, tựu như cùng huynh trưởng giống như, khả. Chung sư huynh rất tốt với ta là một chuyện, tỷ tỷ chung thân đại sự là một chuyện khác, Chung sư huynh tuy tốt khả không xứng với tỷ tỷ. Thọ Nhi âm thầm trong lòng suy nghĩ. Hắn như thế nào cam tâm đem mình quý trọng tỷ tỷ giao phó cho không cầu phát triển Chung sư huynh đâu này. Hơn nữa theo Thọ Nhi biết, gần nhất Chung sư huynh mỗi ngày đều vội vàng cấp tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển đưa cơm, loại này hái hoa ngắt cỏ tính cách căn bản không xứng tỷ tỷ. Đường Linh Nhi gặp Thọ Nhi bị chính mình nói cúi đầu im lặng, liền đắc ý lôi kéo Liễu Nhan thôi thương lượng cửa sau lên lầu nói lặng lẽ nói đi. Thọ Nhi không muốn làm lấy Linh Dượng phụ mặt cùng Linh Nhi tỷ tranh cãi, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Chung sư huynh cùng tỷ tỷ đi cùng một chỗ đấy. Chương 44 Đế địch cơm chiều khi Thọ Nhi một bên đút tiểu dâm hầu, một bên lưu ý quan sát đến bàn ăn đối diện tỷ tỷ, phát hiện nàng cúi đầu rầu rĩ không vui đang ăn cơm không rên một tiếng, cảm xúc rất thấp rơi bộ dạng. Hướng thường tỷ tỷ hoàng có tâm tư đùa hai cái tiểu dâm hầu, nay một tia tâm tình cũng không có. Thọ Nhi biết đều là tìm kiếm một nửa kia nam tu gặp hạ đưa tới, điều kiện tốt nam tu căn bản là chướng mắt phàm nhân, mà có thể lo lắng phàm nhân nam tu tỷ tỷ lại chướng mắt. Thật sự là cao không thấu thấp không phải, cứ như vậy bước vào tiên đạo xa xa không hẹn, hoàn toàn đã kích tỷ tỷ lòng tự tin, làm nàng thực thất lạc. Thọ Nhi nhìn buồn bực không vui tỷ tỷ trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu rồi. Hắn rất muốn lệnh tỷ tỷ vui vẻ, khả hắn biết nếu muốn lệnh tỷ tỷ vui vẻ trừ phi giúp nàng tìm một vị làm nàng ái mộ nam tu. Thọ Nhi từ nhỏ đi theo tỷ tỷ chung quanh đi ngoạn, khởi lại không biết tỷ tỷ tính nết. Tuy rằng tỷ tỷ trong miệng yêu cầu nam tu điều kiện rất thấp, kỳ thật bằng không, kỳ thật tỷ tỷ lòng dạ rất cao, bình thường bộ dạng nam tu rất khó làm nàng hài lòng, trừ phi. Khang Thu Phong cái loại này tướng mạo, khí chất nam tu. Tỷ tỷ giống như thích Khang Thu Phong cái loại này diện mạo, khí chất loại hình nam tu. Nhưng là, ta đi nơi nào cấp tỷ tỷ tìm lớn lên giống Khang Thu Phong như vậy nam tu dỗ nàng vui vẻ à? Thọ Nhi hao tổn tâm cơ nghĩ biện pháp. Chợt hắn làm như nhớ ra cái gì đó, vỗ sọ não, thầm nghĩ, đúng rồi, ta không phải Thiên Diện Dâm Lang truyền nhân duy nhất sao? Dịch dung thành Khang Thu Phong thì có khó khăn gì? Hắc hắc hắc. Một cái to gan tưởng pháp chính dần dần tại Thọ Nhi trong đầu thành hình. Thọ vậy? Ngươi ngốc cười gì vậy? Không có sao chứ ngươi? Liễu Nhan đang suy nghĩ lấy mình phiền lòng việc đột nhiên nghe được đệ đệ phát ra quái dị ngây ngô cười thanh âm. Không khỏi hoảng sợ, sợ đệ đệ xảy ra điều gì tật xấu, vội vàng quan tâm hỏi. Không có việc gì không có việc gì, tiểu dâm hầu mới vừa động tác đậu chết rồi. Thọ Nhi cường dựa vào nội tâm kích động ứng phó tỷ tỷ. Liễu Nhan bất mãn phiên trứ bạch nhãn trừng mắt nhìn Thọ Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn cơm tối xong tại hậu viện để cho chạy tiểu dâm hầu. Lại mở ra cửa hàng cấm chế pháp trận Thọ Nhi thế này mới bước nhanh lên lầu 2 trốn vào chính mình trong phòng, theo trong trữ vật giới chỉ tìm ra Hề Hoàng Nguyên tiền bối cái kia tất giấu bát bộ dịch dung mặt nạ da người thùng đi ra. Từ lần trước Thọ Nhi phát hiện này mặt nạ da người bí mật về sau, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn thử xem như thế nào dịch dung thành người khác đấy, đáng tiếc vẫn phiền việc quấn thân không có lo lắng động thủ nghiên cứu, nay vì dỗ tỷ tỷ vui vẻ không thể không hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Thọ Nhi lấy ra kia tứ bộ nam tu mặt nạ da người, đúng lúc là từ nhỏ năm đến già năm 4 tuổi trẻ làn da dịch dung đồ bằng da, này mặt nạ da người có thể căn cứ cần phải điều khiển tinh vi dung mạo, nhưng tuổi làn da đều không được. Nếu muốn dịch dung thành Khang Thu Phong loại này nam nhân trưởng thành chỉ có thể chọn lựa kia trương nhìn qua hơn 20 tuổi người thanh niên mặt nạ. Chọn lựa người thanh niên mặt nạ kế tiếp chính là điều chỉnh dung mạo rồi, trước đổi mi hình. Thọ Nhi đưa vào chân khí tại mày phù trận ở trong, tham thần thức tiến vào, mày phù trận bên trong là một cái tiểu tiểu không gian trữ vật, trước mặt Tồn Trữ lấy nhiều loại lông mi, ngọa lông mi, một chữ mi, mày kiếm, lông mày chổi. Nằm tàm mi, tiểu đao mi, bát tự mi, lá cờ nhỏ mi, đoạn mi, tu mi, tiểu cung mi. Khang Thu Phong là cái gì mi hình tới? Thọ Nhi nhắm hai mắt lại nhớ lại Khang Thu Phong mi hình. Mi phong nhu hòa thon dài dơ lên mi. Rốt cục chọn lựa tốt lắm mi hình. Kế tiếp đổi mắt hình, tại mí mắt bộ vị phù trận chỗ đưa vào chân khí, tham thần thức tiến vào, mí mắt trước mặt cũng là nhỏ nhất không gian trữ vật, bên trong có thật nhiều bộ mắt hình, phục tê mục, mắt xếp mắt hạnh, hoa đào mắt. Khi phong nhãn, hạt hình mắt, mắt tam giác, ngũ mắt phượng, liễu diệt mắt, thủy mắt phượng. Khang Thu Phong là dạng gì mắt tới? Thọ Nhi lại nhắm hai mắt lại nhớ lại Khang Thu Phong mắt hình, dần dần một đôi hẹp dài cám dỗ, ngoại khóe mắt nhếch lên. Dài nhỏ hữu thần ánh mắt của liền hiện lên tại Thọ Nhi trong đầu, Thọ Nhi so với không gian trữ vật trong kia một đôi mắt hình, sau cùng xác định là, liễu diệt mắt. Chính là mắt hình kho dặm này đôi mắt còn muốn thoáng lại điều khiển tinh vi một chút. Đưa vào chân khí thoáng kéo dài một tia, cứ như vậy hãy cùng Khang Thu Phong cặp mắt kia độc nhất vô nhị. Kế tiếp Thọ Nhi lại thay đổi cái mũi, môi, lỗ tai, sau cùng lại điều chỉnh khuôn mặt. Toàn bộ dựa theo nhớ lại điều chỉnh sau khi hoàn thành lại nhìn kia trương mặt nạ da người đã có 6-7 phần giống Khang Thu Phong rồi. Luôn cảm thấy là kém chút gì mới càng giống như. Giống nhau thần không giống chắc là sẽ không hấp dẫn tỷ tỷ đấy. Thọ Nhi qua lại ngắm trong tay mặt nạ da người, luôn cảm thấy giống nhau thần không giống hoàng hơi kém ý tứ. Ánh mắt. Cử chỉ thói quen. Đúng, liền thiếu Khang Thu Phong cái loại này ánh mắt, còn có hắn bình thời cái loại này động tác cử chỉ rồi. Nếu sẽ đem cái kia loại ánh mắt, cử chỉ học giống rồi, liền 8-9 phần tương tự. Thọ Nhi rốt cục chộp được trọng điểm. Thọ Nhi lại nhắm chặt hai mắt bắt đầu nhớ lại cùng Khang Thu Phong tiếp xúc lần lượt, lặp lại nhớ lại ánh mắt của hắn, các loại cử chỉ động tác. Thông qua từng lần một tinh tế trở về chỗ cũ, Thọ Nhi này mới giật mình, vị này Khang Thu Phong xác thực tản ra thành thục nam nhân đặc hữu nội liễm trầm ổn khí độ. Lại không mất thoát tục tuấn giật khí chất, cẩn thận hiểu rõ ánh mắt của hắn sẽ phát hiện, hắn nho nhã lễ độ, ôn văn nhĩ nhã biểu tượng hạ chôn giấu một cổ cao ngạo khí khái, vẻ này tử cao ngạo khí khái là thật sâu giấu ở đáy lòng đấy. Nhưng hắn không kiềm chế được ánh mắt của lại thường xuyên lơ đãng toát ra đến. Hấp dẫn tỷ tỷ trừ bỏ bề ngoài của hắn. Chẳng lẽ chính là Khang Thu Phong loại này trong khung tự cho mình thanh cao cao ngạo kính như sao? Thọ Nhi tự hồ phẩm xảy ra điều gì? Muốn đem Khang Thu Phong cái loại này ánh mắt, vẻ này tự giấu giếm cao ngạo kính nhi bắt chước giống như đúc phải đối với gương từng lần một luyện tập, vì thế Thọ Nhi riêng đi tỉ tỉ trong phòng mượn cái gương, bắt đầu từng lần một luyện tập bắt chước. Thẳng đến đêm khuya, ngày hôm sau cho tới trưa Liễu Nhan đều buồn buồn, cúi đầu nghĩ tâm sự của mình. Bất quá tâm tình hỏng bét cũng không có ảnh hưởng nàng giúp đỡ Linh Di việc buôn bán, vừa mới liền tự mình bán một lọ, Mỹ Nhan hồi xuân lộ. Đợi tên kia nữ tu đi rồi nàng liền ghé vào trên quầy nghiêng đầu nhìn Linh Di mở ra linh thạch gói to hỉ tư tư từng viên một đếm linh thạch, bỗng nhiên nàng nghe được cửa hàng cửa chính truyền đến tiếng bước chân nặng nề, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin dùng ngọc thủ che lại môi anh đào. Bởi vì nàng nhìn thấy đêm đó để cho nàng vừa gặp đã thương chính là cái kia rắc giật nam nhân, cái kia như nàng trong giấc mộng tiên nhân bình thường khí chất như tiên nam tử, Khang Thu Phong. Mắt thấy cái kia phiêu giật nam nhân càng ngày càng đến gần, Liễu Nhan chạy nhanh ngượng ngùng cúi đầu, mặt nóng, cẩn thận bẩn lại, rầm rầm rầm. Nhảy loạn như hưu chạy. Mặc dù biết Khang Thu Phong là có phụ chi phu cùng hắn căn bản cũng không khả năng. Khả không biết sao Liễu Nhan nhìn đến hắn sau khi xuất hiện vẫn là không nhịn được bị bác rối loạn tiếng lòng, có khả năng là vì vậy nam nhân là trong đời của nàng chân chính làm nàng động tâm nam nhân A. Bên cạnh số dương linh thạch La Linh cũng nghe được tiếng bước chân. Khi nàng ngẩng đầu lên thấy rõ người tới dung mạo khi ánh mắt bị kìm hãm, liền cả vội vàng đứng dậy biên bối rối sửa sang lại tóc biên kinh ngạc hỏi, Khang đạo hữu. Ngươi như thế nào có rảnh đến ta trong điếm à? Ngươi nhận lầm người. Ta không họ Khang. Người tới nhàn nhạt nói, nhận lầm người. La Linh nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới người tới. Cùng lúc đó người nọ nhìn về phía chính cúi đầu Liễu Nhan hỏi, cô nương, các ngươi nơi này bán bùa à? Bán một chút bán. Tiên trưởng ngài muốn cái gì bùa? Liễu Nhan đầu như bầm tỏi liên tiếp gật đầu trả lời lấy, nàng nghe được Linh Di cùng vị tiên trưởng này đối thoại, nghe tới vị này đẹp mắt tiên trưởng nói hắn không họ Khang khi Liễu Nhan nhưng lại trong lòng nhấc lên phong ba sóng biển. Hắn không phải Khang Thu Phong. Khả như thế nào giống như? Không chỉ có lớn lên giống, mà ngay cả kia từ tính thanh âm cũng như thế giống. Liễu Nhan nhịn không được nhân cơ hội lại dương mắt vụng trộm nhìn về phía hắn. Đến hai tờ trung giai bạo viêm phù. Vị tiên trưởng kia chính là Nhàn Nhạt nói. Lần này Liễu Nhan thấy rõ ràng rồi, vị tiên trưởng này so Khang Thu Phong muốn càng tuổi trẻ chút, làn da trắng nõn như ngọc, Khang Thu Phong màu da hơi sâu, là mạch sắc, còn có Khang Thu Phong là người mặc đạo bào màu xanh, mà người đàn ông này người mặc hoa mỹ cẩm bào. Trừ lần đó ra hai người thật sự rất giống như, mà ngay cả kia làm người ta liếc mắt nhìn liền run sợ ánh mắt của Nhi đều giống nhau. Đến hai tờ trung giai bạo viêm phù. Vị tiên trưởng kia gặp Liễu Nhan nửa ngày không phản ứng lại lặp lại một lần. Nga nga. Ta đây liền lấy cho ngài. Liễu Nhan biết mình có chút thất thố, vội vàng theo trong quầy lấy ra hai tờ hiện lên hơi hơi màu đỏ trung giai bạo viêm phù đi ra, run rẩy tay nhỏ bé đưa cho đối phương. Bao nhiêu linh thạch? Tổng cộng tứ khỏa hạ phẩm linh thạch. Người nọ theo trong túi đựng đồ lấy ra tứ khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Liễu Nhan. Vừa vặn. Ngài còn muốn mua chút nhi khác sao? Tạm thời không cần, ngày mai rồi nói sau. Ngày mai. Ngày mai ngài lại đến chứ? Liễu Nhan làm như bắt được cái gì, vội vàng truy vấn. Có lẽ vậy. Người nọ từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi. Liễu Nhan nhìn người nọ thon dài bóng lưng cũng là hai mắt kinh ngạc, nội tâm tràn đầy chờ mong. Này vóc người cũng thật giống ta biết một người, chính là trẻ chút. La Linh nhìn người kia bóng dáng tự mình lẩm bẩm. Giống ai à? Nhìn chằm chằm vào nhân gia xem. Vẫn ngồi ở sau quầy uống trà Đường Trung có chút ghen tuông cuối cùng mở miệng. Chính là hôm kia đến tiệm chúng ta Lý bán yêu thú lão Khang đầu đôi con của hắn, trước kia cùng nhau tại tán tu bày sạp khu bãi quá quán bán bùa. Giữa trưa ăn cơm trưa xong Thọ Nhi tặc hề hề lặng lẽ tiến đến Liễu Nhan bên tai hỏi. Tỷ, ta nhìn ngươi thế nào hôm nay vui vẻ như vậy? So với hôm qua nhìn qua tốt hơn nhiều. Có sao? Liễu Nhan nghi ngờ sờ sờ mặt hỏi, bất quá nói thật, nàng cũng không biết như thế nào khiến cho tâm tình bây giờ thật là so với hôm qua tốt hơn nhiều. Hơn nữa nàng hoàn vạn phần mong mỏi sáng sớm ngày mai chút đã đến. Cùng tỷ tỷ hảo tâm tình bất đồng là Thọ Nhi hai ngày này luôn luôn tại chờ đợi giày vò vượt qua, Kỳ Nhi gia gia nói là này một hai ngày nghĩ tới liệp sát đám kia nhị cấp yêu kiêu phương pháp xử lý sẽ đưa tin liên hệ hắn cùng nhau đi tới. Nhưng này đều hai ngày trôi qua vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ còn không nghĩ ra được biện pháp? Không thể nào. Hai ngày này ta đều muốn ra biện pháp tốt đến đây, hai người bọn họ vị so với ta lớn tuổi hơn 50 tuổi chẳng lẽ liền không nghĩ được biện pháp tốt? Buổi tối Thọ Nhi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Có phải hay không là không đi? Cùng con của hắn giống nhau nói thay đổi liền thay đổi. Không biết a. Bọn họ không phải nhu cầu cấp bách linh thạch sao? Ngày hôm sau. Đau khổ đợi cho tới trưa Liễu Nhan vốn tưởng rằng vị kia lớn lên giống Khang Thu Phong nam tu sẽ không trở lại, không ao ước nhanh đến buổi trưa người nọ rốt cục lại xuất hiện ở cửa. Tuy rằng Liễu Nhan đang dùng thước dây đo đạc lấy một gã nam tu đưa tới yêu thú. Khả nàng là lập tức dừng việc làm trong tay nhi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía người tới, khóe miệng nhịn không được nhếch lên lộ ra ngọt mỉm cười. La Linh cũng nhìn thấy người tới, liền vội vàng tiến lên tiếp đón, khả người nọ lại lãnh đạm vòng qua nàng. Đi thẳng tới Liễu Nhan trước người, nhàn nhạt hỏi, việc đâu này? Ân, vị tiên trưởng này xin chờ một chút, lập tức là tốt rồi. Liễu Nhan đáp, tay chân nhưng có chút không nghe sai sử, thước dây đều rơi trên mặt đất, người nọ vẫy tay một cái liền nhặt lên thước dây ra, tao nhã lễ phép hai tay đưa cho Liễu Nhan. Cảm ơn. Liễu Nhan giống con mèo nhỏ vậy tiếng nói đáp tạ lấy đối phương, xấu hổ đỏ lên mặt cười, chạy nhanh tiếp nhận thước dây luống cuống tay chân đo đạc lên. Rốt cục cấp tên kia thú bắt quận khẩu âm nam tu kết liễu trướng, Liễu Nhan thế này mới xoay người lại cúi người hành lễ hỏi, tiên trưởng. Ngươi lần này cần mua cái gì? Lại đến một tấm trung giai băng lá chắn phù. Nam nhân thản nhiên nói. Tốt. Tiền hàng hai tình, Kết xong rồi trướng người nọ lại là xoay người muốn đi, La Linh đột nhiên hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi ngài khả nhận thức Khang Thu Phong? Không biết. Người nọ lạnh lùng nói. Thật sự là kỳ quái, vậy làm sao giống như đâu này? Hoàng nghĩ đến đám các ngươi lưỡng là thân thích đâu. Vậy xin hỏi ngài cao tính đại danh? Đế địch. Đệ đệ. Không phải, đế vương đế, cây sáo địch. Đế địch. Nam nhân gằn từng tiếng cũ chánh. Đế địch. Liễu Nhan yên lặng đem tên này nhớ kỹ ở tại trong lòng. Chương 45, thần kỳ cây ăn quả, 1, hôm sau giờ tị, Thọ Nhi chính nín thở ngưng thần luyện hóa hút vào trong cơ thể mình tam tích tiểu dâm hầu kỳ dị thú huyết, bỗng nhiên dị thường bén nhạy lỗ tai liền nghe được nhỏ nhẹ, ken két. Tiếng vỡ vụn vang, hắn kinh nghi bất định quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là trên bệ cửa sổ thảo trong ổ chính phơi ánh mặt trời ấp trứng lấy cái kia khỏa thoa khắp vết máu tứ cấp yêu xà đảng vỏ trứng nứt ra rồi từng cái tiểu khe hở hẹp. Con rắn nhỏ muốn ấp trứng đi ra. Ta phải nhanh đi kêu tỷ tỷ đi lên đút đồ ăn nó. Thọ Nhi chạy nhanh đứng dậy quay đầu liền hướng dưới lầu cửa hàng chạy tới. Này linh thú ấp trứng đi ra thứ liếc mắt liền thấy chủ nhân ấn tượng phá lệ khắc sâu. Tự động đem chủ nhân ngộ nhận là thân nhân. Thông qua nữa không ngừng đút đồ ăn tiến thêm một bước tăng mạnh thân cận cảm giác, chỉ có thông qua chủ nhân không ngừng mà đút đồ ăn mới có thể khiến linh thú đối chủ nhân càng ngày càng thân cận. Trung thành, cho nên lần đầu tiên đút đồ ăn phải làm tỷ tỷ Liễu Nhan đến. Liễu Nhan vừa nghe nói là muốn nàng đi đút nuôi con rắn nhỏ, lắc đầu như đánh trống chầu dường như, tại Thọ Nhi tận tình khuyên bảo khuyên mới miễn miễn cường cường lên lầu. Thọ Nhi đưa cho nàng mấy cái thiết thúc thịt thú vật con, để cho nàng một mình đã vào nhà nuôi nấng, lấy gia tăng cùng tiểu ngân xà thân cận cảm giác. Liễu Nhan tuy có chút không tình nguyện nhưng ở Thọ Nhi nhất kiên trì nửa hạ là cau mày cầm miếng thịt đã vào nhà rồi. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia chứa màu đỏ thần bí linh quả hộp ngọc đi ra, mở ra vừa thấy trước mặt gần thừa, lại, hai quả nhiều nếp nhăn màu đỏ thần bí linh quả. Lại uy một viên cấp tân ấp trứng đi ra ngoài con rắn nhỏ sau liền còn sót lại một viên rồi. Không tốt, muốn nghèo rất mồng tơi nhi nữa à. Hiện tại ta cung cấp nuôi dưỡng lấy tam con tiểu ngân xà, lại còn sót lại như vậy một viên linh quả như thế nào đủ. Thọ Nhi càng nghĩ càng lo lắng. Xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian dùng thu mua được yêu thú đi đề cao kia linh quả cây đi. Cũng không thể làm như vậy chờ xem. Bằng không này linh quả liền cung ứng không được tam con tiểu ngân xà cần phải rồi. Nghĩ đến chỗ này Thọ Nhi tham thần thức tiến vào trong túi đựng đồ, trước mặt cất chứa lấy mấy ngày nay thu mua được yêu thú. Hắn kiểm lại một chút tổng cộng 12 chỉ, trong đó có một đầu là nhị cấp yêu thú. 12 con yêu thú. Đáng giá chuyên môn đi đưa một chuyến, khi cây ăn quả hấp thu này đó máu tươi của yêu thú có lẽ có thể dài ra không lớn tiểu quả tử đi ra. Thọ Nhi thầm nghĩ. Vừa thấy sắc trời còn sớm Thọ Nhi tính toán đi sớm về sớm. Lại chuyên môn cấp tỷ tỷ dự để lại không ít thịt thú vật con để cho nàng nuôi nấng tiểu ngân xà, sau đó cùng nàng cáo biệt đi xuống lầu, trong cửa hàng lại cùng Linh Di. Dựng lên tiếng chào, nói không trở lại ăn cơm trưa, thế này mới cấp tốc hướng linh thú cốc tiến đến. Theo linh thú cốc chăn nuôi phó trong trận đem tam giác con nai thu vào túi đại linh thú Thọ Nhi lại vội vàng chạy như bay ra khỏi sơn môn. Hướng bắc lại chạy như bay hơn 20 dặm không thấy được tu sĩ sau mới gọi ra tam giác con nai, lại một lần nữa chạy tới đạo thần tông phía bắc hơn 100 ngoài 10 dặm cái kia chỗ tứ cấp yêu xà từng ẩn thân sâu bên đầm nước Sơn Phúc Động Phủ. Thọ Nhi cưỡi tam giác con nai hướng bắc chạy gấp gần 2 canh giờ rốt cục lại tới kia chỗ quen thuộc suối nhỏ cốc, tại kia đại bên đầm nước nhảy xuống lộc lưng, đem tam giác con nai thu vào túi đại linh thú ở bên trong. Hắn không kịp chờ đợi kích phát rồi hộ thể chân khí vòng bảo hộ đi hướng sâu trong đầm nước. Tại đấy đàm Thọ Nhi phát hiện lại có không ít tân cá bị màu đỏ căng tu gắt gao bao lấy hút thành khô quắc cá thi. Này đáng sợ trong nước căng tu mỗi ngày không biết yếu hại chết bao nhiêu con du trải qua nơi đây vô tội người cá. Xuyên qua thật sâu sơn động dũng đạo tiến vào cái khe kia động thính, đi vào bụi cây kia thần kỳ linh quả cây chỗ ở hình tròn lỗ lớn đại sảnh. Trải qua nhiều ngày như vậy hút nước trong đầm người cá sinh mệnh máu huyết, Thọ Nhi đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía bụi cây kia thần kỳ linh quả cây nhỏ. Vẫn chỉ là khai ra lục đóa màu máu đỏ đẹp để đóa hoa mà thôi, chính là đóa hoa thoáng trưởng thành chút mà thôi, cũng không có quá lớn biến hóa. Xem ra dưới đất này hơn 10 trượng chôn sâu lấy xác rắn đã cũng không thể cấp này linh quả cây cung cấp cái gì máu huyết chất dinh dưỡng rồi. Này mai xà chi phía dưới xác rắn máu huyết sớm đã bị hút sạch sẽ, nay bụi cây này linh quả cây nhưng trông như cận dựa vào triền bộ đàm cá lội trong nước đến hút máu huyết rồi. Thọ Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra kia 12 đầu bị bóc da thú yêu thú. Lấy ra cái thanh kia tông môn xứng phát hạ phẩm pháp kiếm, khai đào ra linh quả rễ cây thực đất mặt. Tại linh quả cây màu đỏ căn tu dày đặc nhất chỗ đêm này 12 con yêu thú phân biệt vùi sâu vào, lo lắng đến lần này vùi sâu vào yêu thú có chút nhiều. Cần phải dài ra căn tu nhiều, vì thế lần này hắn tại linh quả rễ cây chỗ tích nhập tam tích thần bí dầu trơn, dùng đất mặt vùi lấp về sau, liền đi nhanh lưu tinh đi ra sơn động đường về rồi, hút ăn này 12 con yêu thú sau bụi cây này linh quả cây hay không thật có thể dài ra cái loại này thần bí màu đỏ linh quả đi ra. Chỉ có thể đợi sau khi thứ đưa yêu thú lúc tới xem xét kết quả. Đợi Thọ Nhi phản hồi phường thị khi đã là mặt trời chiều ngã về Tây, đi tới đi lui một chuyến kia linh quả cây sinh trưởng nơi quá chậm trễ thời gian, Thọ Nhi đã nghĩ xong. Đợi bụi cây này linh quả cây kết xuất lục khỏa thành thục linh quả sau sẽ đem bụi cây cây ăn quả cũng di thực đến mạch nước ngầm to lớn trong sơn động đi, dù sao kia chỗ mạch nước ngầm to lớn sơn động theo phường thị muốn gần nhiều. Mỗi lần đưa yêu thú đi qua cũng phương tiện nhiều, huống chi thế nào mạch nước ngầm con cá càng nhiều, dày đặc hơn nữa trong đó lại có linh cá, điều kiện nếu so với hiện tại bụi cây kia linh quả cây nơi ở tốt hơn nhiều. Vì phân chia tam con tiểu ngân xà, Thọ Nhi cùng tỷ tỷ thương lượng xong cấp tân ấp trứng đi ra ngoài tiểu ngân xà lấy tốt ký tên, tiểu tam, liễu nhan dùng thiết cốt thịt thú vật con nuôi nấng tân ấp trứng đi ra ngoài, tiểu tam. Ba ngày sau, tiểu tam dần dần bộ dạng tráng thật chút, cùng liễu nhan cũng càng phát ra thân cận, liễu nhan thông qua mấy ngày nay nuôi nấng cũng không phải như vậy e ngại, tiểu tam rồi, ngược lại thời thời khắc khắc khiến nó truyền tại chính mình trên cổ tay. Tại cửa hàng hỗ trợ khi mang theo, tiểu tam lúc ăn cơm quấn quýt lấy, tiểu tam thậm chí ngay cả đi góc tây bắc nhà xí cũng muốn, tiểu tam cùng đi. Là thời điểm nguy tiểu tam thần bí kia linh quả rồi. Linh sủng tiến giai một khắc cũng không thể chậm trễ. Phỏng chừng, tiểu tam thân thể đã có thể hoàn toàn chịu nổi kia màu đỏ linh quả khổng lồ sinh mệnh lực rồi, Thọ Nhi làm ra quyết định. Bởi vì tiểu tam hoàng quá nhỏ, cho nên lần này hắn đem kia màu đỏ linh quả cắt thành tứ cánh hoa. Tức chứa khởi hai quả hắc tử về sau, làm liễu nhan một mảnh cánh hoa đút cho tiểu tam tự như cùng lão đại, lão nhị giống nhau, tiểu tam ăn xong rồi linh quả cũng không lâu lắm mà bắt đầu cả người tản ra sương trắng đã ngủ mê man. Toàn bộ vì tỷ tỷ linh sủng tiến giai, Thọ Nhi lại da mặt dày năn nỉ Tô Nghiên thu lưu, tiểu tam, Tô Nghiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, như thế rất tốt rồi, nàng trong động phủ đang lúc giá gỗ nhỏ thượng mâm lấy ngủ mê man, lão đại. Tiểu tam, một lớn một nhỏ hai huynh đệ cái, Tô Nghiên nội môn động phủ nghiễm nhiên thành Thọ Nhi tỷ đệ lưỡng linh thú ủy trị thất. Trải qua 3-4 ngày thu mua, Thọ Nhi trong túi đựng đồ lại có 5 đầu cấp 1 yêu thú. Thọ Nhi tính toán lại đi cấp bụi cây kia hút máu huyết linh quả cây đưa một chuyến yêu thú. Hắn như thế vội vã đi nhưng thật ra là muốn nhìn một chút bụi cây kia kỳ dị linh quả cây hút ăn kia 12 con yêu thú sau rốt cuộc ra sao. Có thể hay không dài ra cái loại này thần bí màu đỏ linh quả đi ra. Để sớm Nhi trở về, hôm nay Thọ Nhi theo Tử Tuyết trong tay tiếp nhận tiểu dâm hầu sau liền xuất phát, buổi trưa liền cưỡi tam giác con nai chạy tới kia chỗ sâu bên đầm nước Sơn Phúc Sơn Động. Ngay tại hắn đầy cõi lòng chờ mong đi hướng kia chỗ kỳ dị linh quả cây sinh trưởng động thính khi ong ong ong. Ong ong ong. Bên hông đưa tinh ngọc phù bắt đầu không ngừng chấn động. Mắt thấy liền muốn nhìn thấy kết quả, cố tình phía sau bị đưa tinh quấy rầy, nhân sinh chính là như thế. Thọ Nhi bất đắc dĩ đưa vào chân khí nghe, rất nhanh đưa tinh ngọc phù lý liền truyền đến tao nhã và hơi lộ ra dồn dập ngọt thanh âm nữ nhân. Liễu Nhi đạo hữu. Ta là ngọc nữ các trưởng quầy Lâm Liên Yên A, nếu nghe được mời về tin ta. Nên đến vẫn phải tới, ta liền phỏng chừng hai ngày này Lâm trưởng quỷ nên thúc giục muốn mỹ nhan hồi xuân đang rồi. Thọ Nhi trong miệng thì thào. Bất quá hắn là lập tức trở về tin, Lâm trưởng quỷ, ngươi tìm ta có phải hay không tưởng bổ hàng kia mỹ nhan hồi xuân đang à? Đúng là, mỹ nhan hồi xuân đang đã vừa mới bán xong. Tốt, lần này cần mấy viên? Là 10 khỏa A. Như thế nào? Tình hình kinh tế của ngươi có nhiều sao như vậy? Thọ Nhi vừa nghĩ bình nhỏ lý còn lại chút thần bí dầu trơn, chỉ cần có thần bí dầu trân luyện chế 10 khỏa mỹ nhan hồi xuân đan không bao lâu, vì thế trả lời tin tức nói. Có, ta chạng vạng liền cho ngài đưa qua. Hảo hảo, vậy làm ơn Liễu đạo hữu. Đem đưa tinh ngọc phù thu hồi bên hông, bình phục một chút tâm tình, rốt cục lại mại khai bộ pháp hướng về kia chỗ cái khe thạch động đi đến, xuyên qua thật sâu sơn động dũng đạo rốt cục đi vào bụi cây kia kỳ dị linh quả cây chỗ ở hình tròn lỗ lớn đại sảnh. Thọ Nhi thở sâu thở ra một hơi, thế này mới khẩn trương lại đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía bụi cây kia linh quả cây nhỏ. Ông trời a! Này! Không thể nào đâu! Thọ Nhi nhìn động thính cuối bụi cây kia linh quả cây khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. 4 ngày không thấy lại nhìn thấy bụi cây kia kỳ dị linh quả cây nhỏ khi đầu cành trừ bỏ kết xuất lục khỏa trầm điện điện đỏ như máu linh quả ngoại, còn nhiều hơn dài ra một đóa đẹp đẽ đóa hoa. Mấu chốt là, kia lục khỏa màu đỏ linh quả hoàn toàn không giống Thọ Nhi phía trước hái kia lục khỏa vỏ trái cây trứu trứu ba ba. Khanh khanh oa oa linh quả, mà là kết xuất lục khỏa giống như lý tử vậy lớn nhỏ trơn bóng vỏ trái cây tiên diễm màu đỏ linh quả, so với lúc trước lục khỏa suốt lớn một vòng. Chẳng lẽ trước kia ta hái kia lục khỏa linh quả còn không có trưởng quen thuộc? Hiện tại này lục khỏa vỏ trái cây trơn bóng màu đỏ linh quả mới là chân chính thành thục bộ dáng. Thọ Nhi nhìn kia lục khỏa màu đỏ linh quả suy nghĩ ngàn vạn. Cũng đúng, lấy trước kia lục khỏa linh quả nếu trưởng chín sớm đã bị tứ cấp yêu xà ăn. Làm sao còn sẽ ở lại đầu cành? Thọ Nhi cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Hắn chạy nhanh nhanh đi vài bước đi vào linh quả trước cây, cẩn thận chu đáo lấy kia lục khỏa màu đỏ linh quả, tính cả kia đóa tân mọc ra đẹp đẽ hoa hồng. Kỳ quái! Như thế nào còn nhiều hơn dài ra một đóa hoa đi ra? Chẳng lẽ này linh quả cây không chỉ có thể kết xuất lục khỏa linh quả? Chẳng lẽ này linh quả cây cũng là có thể lên cấp? Thọ Nhi nhìn chằm chằm kia đóa đẹp đẽ hoa hồng nghĩ ngợi. Dựa vào kia 12 con yêu thú có thể làm bụi cây này kỳ dị cây ăn quả dài ra lục khỏa thành thục linh quả ngoại, hoàng tiến dai dài hơn ra một đóa hoa đi ra. Rất không có khả năng a. Tính là trong đó có một đầu nhị cấp yêu thú cũng không có khả năng à. Này thần kỳ linh quả cây sẽ không tốt như vậy tiến dai a. Có phải hay không làm sao xảy ra ngoài ý muốn? Này linh quả cây lại thêm vào hấp thụ nhiều chút gì? Thọ Nhi suy đoán. Vì tìm được nguyên nhân, Thọ Nhi dùng phi kiếm búng bao phủ kia 12 con yêu thú đất mặt. Thế này yêu thú đã bị đáng sợ màu đỏ căng tu hút thành khô quắc khung xương, này đỏ như máu căng tu theo yêu thú mấy chỗ khổng khiếu nội chui vào chúng nó trong cơ thể, dám đem tất cả yêu thú hút khô rồi, còn sót lại bộ xương nhìn qua rất khủng bố. Huyết nhục máu huyết đều bị hút một tia không dư thừa. Thọ Nhi lại dùng thần thức hướng địa hạ tra xét, địa hạ vài chục trượng sâu chồng chất xác rắn cũng đều bị màu đỏ căng tu hút thành khô quắc biết khung xương, cũng không phát hiện cái gì xác chết còn có huyết nhục đấy. Có phải hay không cây kia căng tại trong đầm nước cuốn lấy cá lớn? Bất quá rất nhanh loại đoán này liền lại bị hắn phủ nhận, bởi vì hắn lúc tới theo trong đầm nước trải qua, cũng không có phát hiện đặc biệt gì cá lớn bị cuốn lấy. Kia là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ đúng là hấp thu này 12 con yêu thú nguyên nhân? Quên đi, hay là trước hái được này lục khỏa thành thục thần kỳ linh quả rồi nói sau, nguyên nhân chậm rãi tìm. Thật sự tìm không thấy nguyên nhân Thọ Nhi cũng chỉ có thể nhận thực tế. Hắn tự tay phải đi hái đầu cành một viên màu đỏ linh quả. Nhưng là... kia lộ vẻ linh quả cành cây cư nhiên không gió mà bay, một cái chớp lên cư nhiên hơi kém làm Thọ Nhi trảo cái không. Thọ Nhi một tay lấy đung đưa linh quả hái xuống. Kỳ quái! Nhánh cây này hoàng sẽ tự mình động. Thọ Nhi mọi nơi cảm giác một chút cũng không có kình phong, liền cả gió nhẹ đều không có một tia. Thọ Nhi tưởng ngẫu nhiên hiện tượng liền lơ đến lại duỗi thân tay đi hái một viên khác linh quả. Nhưng là giống như trước một viên giống nhau, viên này linh quả cành cây cũng hoảng động nhất hạ, ý đồ tránh né. Không đúng! Nhánh cây này là mình chủ động tránh né đấy, chẳng lẽ cây này thành tinh? Không phục Thọ Nhi lại liên tục đem khắc tứ khỏa linh quả đều hái xuống. Kết quả không ngoài sở liệu đầu cành đều có tránh né động tác. Sao lại thế này? Trước kia hái kia lục khỏa linh quả khi cũng không có phát sinh loại này việc lạ con a. Chẳng lẽ này kỳ dị linh quả cây thật sự tiến giai đã có được nào đó ý thức tự chủ? Thọ Nhi không thể tin nhìn bụi cây kia thần kỳ cây ăn quả. Cây này càng ngày càng làm hắn cảm thấy không đơn giản. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hút ăn 12 đầu cao linh trí yêu thú tựu làm bụi cây này thần kỳ linh quả cây cũng tiến giai đã có được một tia ý thức tự chủ? Thọ Nhi suy đoán, dù sao bụi cây này linh quả cây trước kia hút đại xà, người cá linh trí đều cực thấp, hút bao nhiêu nó cũng mở ra không được linh trí, không đúng, cấp một yêu thú linh trí cũng không phải rất cao à. Cho dù có một đầu nhị cấp yêu thú, nhị cấp yêu thú ta cũng không phải chưa thấy qua. Linh trí cũng so ra kém nhân loại à. Thọ Nhi càng phát ra hồ nghi viên này linh quả cây lại thêm vào hút ăn cái gì cao linh trí yêu thú. Bằng không sẽ không biến hóa lớn như vậy, cư nhiên tiến giai đã có được ý thức tự chủ, đây là linh thụ bước đầu hình thành linh trí lúc đầu, lại như vậy trưởng thành tiếp có lẽ bụi cây này linh quả cây thật có thể trưởng thành thụ yêu. Cỏ cây bộ tộc trải qua hơn trăm năm linh khí dựng dục, gặp được nào đó cơ duyên cũng là có thể mở ra linh trí trở thành cỏ cây linh tộc đấy, lại trải qua nhiều năm linh khí tẩm bổ còn có thể tiến hóa thành thụ yêu. Này đó Thọ Nhi tại linh thú cốc trong tàng kinh các thấy qua, nhưng cỏ cây bộ tộc mở ra linh trí rất khó, trừ phi. Viên này linh quả cây tất nhiên là hấp thụ rất cao linh trí máu tươi của yêu thú, tủy não, bằng không sẽ không bước đầu hình thành ý thức tự chủ. Đợi ta buông ra thần thức cẩn thận tìm xem. Vì tìm được chân tướng, Thọ Nhi ngồi xếp bằng cho linh quả trước cây, nhắm mắt nín thở ngưng thần, buông ra thần thức một tấc tấc điều tra, liền cả địa hạ cũng không buông tha. Thọ Nhi tự ngộ đạo tâm tình sau khi đột phá thần thức ra xét khoảng cách lại có gia tăng. Nay có thể ra xét viễn siêu 160, 170 ngoài trượng từng ngọn cây cọng cỏ. Một tấc tấc địa hạ, trên đất dụng thần thức dọc theo từng cây một màu đỏ căn tu tỉ mỉ điều tra lấy. Qua ước chừng một khắc thời gian sau Thọ Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng. À! Đột nhiên cả kinh mở hai mắt ra. Chương 46, thần kỳ cây ăn quả, 2, viên này linh quả cây tất nhiên là hấp thụ rất cao linh trí máu tươi của yêu thú, tủy não, bằng không sẽ không bước đầu hình thành ý thức tự chủ, đợi ta buông ra thần thức cẩn thận tìm xem. Vì tìm được chân tướng, Thọ Nhi ngồi xếp bằng cho linh quả trước cây, nhắm mắt nín thở ngưng thần. Buông ra thần thức một tấc tấc điều tra, liền cả địa hạ cũng không buông tha. Thọ Nhi tự ngộ đạo tâm tình sau khi đột phá thần thức ra xét khoảng cách lại có gia tăng. Nay có thể ra xét viễn siêu 160, 170 ngoài trượng từng ngọn cây cọng cỏ. Một tấc tấc địa hạ, trên đất dụng thần thức dọc theo từng cây một màu đỏ căn tu tỉ mỉ điều tra lấy, qua ước chừng một khắc thời gian sau Thọ Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng. À! Đột nhiên cả kinh mở hai mắt ra. Hề tiền bối. Ai? Lỗi. Lỗi. Thần thức điều tra đến vài chục trượng ngoại hố đá nội lúc trước bị chính mình qua loa vùi lấp trúc cơ tu sĩ Hề Hoàng Nguyên bị màu đỏ căn tu hút thành thây khô cái kia đáng sợ một màn sau Thọ Nhi chạy nhanh thu hồi thần thức. Liên tục tự trách lắc đầu thở dài. Thọ Nhi có thể có hôm nay lần này gặp gỡ toàn bái vị này Hợp Hoang Tông Hề Hoàng Nguyên tiền bối ban tặng. Tuy rằng người này là được xưng thiên diện dâm lang, tà tu khả Thọ Nhi đánh nội trong lòng vẫn là thập phần cảm kích vị tiền bối này đấy. Nay nhìn đến hắn ngã xuống sau hoàng không được an bình, xác chết còn bị này tà ác linh quả cây tàn phá thành như vậy, không khỏi có chút sầu não. Theo lý thuyết trúc cơ tu sĩ thân thể bị linh khí thối thể, trải qua thịt kiên cường dẻo dai viễn siêu tu sĩ bình thường. Ngã xuống sau xác chết hẳn là vài thập niên không hủ đấy. Nhưng hôm nay lại bị này tà ác linh quả cây hút thành nhất khung xương trống rỗng. Nhìn Hề Hoàng Nguyên hôm nay thảm trạng Thọ Nhi không khỏi nhớ lại gia gia thường xuyên báo cho câu nói kia của mình. Thiện ác chung có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Vạn ác dâm cầm đầu, Hề Hoàng Nguyên rơi vào kết quả như vậy chớ không phải là khi còn sống gian dâm nữ tu vô số báo ứng. Chớ không phải là ứng gia gia nói, thiên lý rõ ràng. Báo ứng khó chịu. Nhìn bị tà ác cây ăn quả hút thành thây khô Hề Hoàng Nguyên thảm trạng, cùng Hề Hoàng Nguyên đồng dạng trải qua dâm người vợ nữ chuyện thất đức Thọ Nhi không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Âm thầm cảnh cáo chính mình, trăm vạn muốn giới dâm, trăm vạn không thể cạn nửa nham hiểm việc rồi, để tránh tao thượng thiên báo ứng rơi vào cùng Hề Hoàng Nguyên như vậy thật đáng buồn kết cục. May mà Thọ Nhi nay hoàng nghiệp chướng không sâu. Đúng lúc chỉ dâm còn kịp. Cứ như vậy toàn bộ nghi vấn đều đã có đáp án. Thọ Nhi sớm đã cảm thấy chỉ dựa vào kia 12 con yêu thú là không thể nào làm bụi cây này kỳ dị cây ăn quả dài ra lục quả thành thục linh quả cũng lên cấp. Nay xem ra đúng là như thế. Khi cây ăn quả mặc dù có thể lập tức dài ra lục khỏa thành thục linh quả đồng tiến giai, xét đến cùng là hấp thụ hề hoàng nguyên vị này tu luyện trăm năm trúc cơ cường giả chân nguyên, máu huyết. Phải biết rằng tu sĩ đạt tới trúc cơ sau đúc thành đạo cơ, chân khí cô động vì trạng thái dịch chân nguyên chứa đựng ở đan điền khí hải trong vòng. Đồng đãi một dọc trạng thái dịch chân nguyên uy lực ít nhất là ngang nhau thể tích chân khí gấp trăm lần không thôi. Bởi vậy có thể nghĩ một vị trúc cơ tu sĩ trong cơ thể đan điền khí hải nội tồn trữ lấy bao nhiêu năng lượng. Một vị trúc cơ cường giả trong cơ thể ẩn chứa năng lượng há là chính là 12 đầu cấp thấp yêu thú có thể so sánh. Bụi cây kia yêu dị cây ăn quả đúng là hấp thu hề hoàng nguyên vị này trúc cơ cường giả trong cơ thể chân nguyên, máu huyết tính cả kia 12 đầu máu tươi của yêu thú mới vừa mới tiến giai, cũng thuận lợi kết xuất lục khỏa thành thục linh quả đấy. Cùng lúc đó Thọ Nhi cũng cuối cùng là minh bạch vì sao bụi cây này tà ác linh quả cây có thể bước đầu hình thành ý thức tự chủ, hút ăn trúc cơ cảnh giới trí giả tủy não. Tu tiên giới tu sĩ đếm không hết, nhưng có thể thành công trúc cơ người cũng là vô cùng hiếm có. Phàm là có thể trúc cơ người chớ không phải là có thể hiểu được thiên địa chí lý đại trí tuệ người, này trúc cơ tu sĩ chi linh trí muốn viễn siêu tu sĩ bình thường, phàm là có thể trúc cơ tu sĩ đều là tu sĩ chi long phượng. Đều là thông minh đến có thể hiểu được thiên địa đại đạo cực độ thông minh người, linh trí dữ dội cao ư. Cho nên này tà ác linh quả cây hút ăn trúc cơ tu sĩ cao linh trí tủy não sau liền dần dần mở ra một tia ý thức tự chủ. Nếu bụi cây này tà ác cây ăn quả nhiều hơn nữa hút vài tên trúc cơ tu sĩ nói không chừng tiến hóa hình thành tương tự với linh thú linh trí. Nếu lại hút nhiều đủ tu sĩ tủy não trong lời nói không chừng này thần kỳ linh quả cây chung có một ngày sẽ mở ra linh trí. Cuối cùng tiến giai thành thù yêu. Thọ Nhi phỏng đoán lấy. Xem ra này tà ác linh quả cây hút tu sĩ càng có lợi cho này tiến giai, khả Thọ Nhi đi nơi nào cho nó tìm nhiều như vậy tu sĩ thi thể đi à. Thọ Nhi đột nhiên nhớ lại kia năm tên từng cướp bóc quá bọn họ phỉ tu. Cũng không biết kia năm tên phỉ tu chưa chết. Nếu đã chết vừa vặn dùng thi thể của bọn họ đến cung này yêu cây hút. Thọ Nhi thầm nghĩ. Hừ hừ. Về sau ai cũng đừng trêu chọc ta, bằng không ta liền trói hắn làm này yêu cây hút. Dù sao cũng không phải ta giết nhân, là bị yêu cây hút đấy, ta cũng không dính nổi sát nghiệp nhân quả, cũng không cần lo lắng sinh ra sát nghiệp tâm ma. Hắc hắc. Thọ Nhi xấu xa nghĩ, hắn tuy rằng không dám giết người, sợ dính lên sát nghiệp nhân quả sinh ra tâm ma. Nhưng mượn cây giết nhân vẫn là có thể. Nếu này yêu cây đã kết liễu quả, kia Thọ Nhi mang tới năm đầu cấp một yêu thú cũng sẽ không tất lại đút đồ ăn nó, hắn tính toán đem bụi cây này yêu cây cũng di thực đến kia chỗ mạch nước ngầm to lớn trong sơn động đi. Dù sao kia chỗ mạch nước ngầm to lớn sơn động cự phường thị muốn gần nhiều, mỗi lần đưa yêu thú đi qua cũng phương tiện nhiều, huống chi thế nào mạch nước ngầm con cá càng nhiều, dày đặc hơn nữa trong đó lại có linh cá, điều kiện nếu so với hiện tại bụi cây này yêu cây chỗ sơn động tốt hơn nhiều. Thọ Nhi dùng phi kiếm đào lên chôn lấy yêu rễ cây hệ đất mặt, tính toán đem viên này cây ăn quả nhổ tận gốc, đương nhiên chỉ có thể tận lực nhiều bảo tồn chút căn tu, đem căn đều lấy đi là không thể nào đấy, tất nhiên muốn chém đứt rất nhiều quá dài căn tu. Không nghĩ tới Thọ Nhi nhất chém đứt này quá dài căn tu, không chỉ có tuyệt tự lý chảy ra máu tươi vậy mùi máu tươi chất lỏng, mà ngay cả bụi cây kia yêu cây lá cây mà bắt đầu lạnh rung, bá bá bá. Rung động lá cây phát ra âm thanh. Giống như thật sự bị chặt đau giống như, thậm chí có chút căn tu cư nhiên bắt đầu giống xúc tua bình thường tránh né Thọ Nhi phi kiếm, nhìn qua thực không tình nguyện bị chặt rơi căn tu bộ dạng, đừng sợ, ta sẽ đem các ngươi loại đến một chỗ càng địa phương tốt đi. Làm sao cá sông tốt tươi? Thọ Nhi một bên ý đồ an ủi yêu cây, một bên tiếp tục chặt cây lấy căn tu. Yêu cây làm sao nghe hiểu được Thọ Nhi trong lời nói? Tiếp tục không ngừng rung động lá cây phát ra, bá bá bá, bá bá bá. Thanh âm của, thậm chí kia đóa đã nảy nở đẹp để đóa hoa cũng thu hồi đóa hoa, gắt gao khép kín rồi. Thọ Nhi cuối cùng vẫn đem bụi cây này yêu cây liên căn mang đi, lại cưỡi tam giác con nai chạy hai canh giờ lộ đi tới kia chỗ mạch nước ngầm to lớn cửa sơn động. Chuyển khai ngăn chặn cửa động tảng đá lớn đi vào trong động. Dọc theo u ám trong động dũng đạo vẫn xuống phía dưới rốt cục đi vào kia chỗ mạch nước ngầm to lớn động đại sảnh, đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía bãi sông biên hắn di thực cái kia tứ bụi cây linh quả cây, à. Tại sao có thể như vậy? Tình cảnh trước mắt làm Thọ Nhi trợn mắt há hốc mồm. Làm sao còn có cái gì tứ bụi cây linh quả cây? Hiện tại còn sót lại cô Linh Linh một gốc cây cây ăn quả, khác tam bụi cây sớm héo rũ đã chết đi. Ngược lại thì bụi cây kia còn dư lại linh quả cây vừa thô tráng thêm vài phần, Thọ Nhi liếc mắt một liền thấy minh bạch là chuyện gì xảy ra Nhi rồi. Này! Này tà ác cây ăn quả cũng quá ác độc a. Tính cả căn sanh huynh đệ đều hút. Thọ Nhi càng ngày càng đối loại tà ác này linh quả cây nội tâm kiên kỵ rồi, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng này tà ác linh quả cây lại chút nào không kiên kỵ, tính cả căn sanh thân huynh đệ đều hút khô xóa sạch tịnh. Nhiều ngày như vậy đi qua bụi cây này linh quả cây trừ bỏ hút ăn khác tam bụi cây cây ăn quả sinh mệnh tinh hoa ngoại liền cả một đóa hoa cốt đóa cũng chưa mọc ra, Thọ Nhi đến gần mạch nước ngầm hướng trong suốt trong nước sông nhìn lại. Chỉ thấy lòng sông thượng đã dài ra không ít vàng nhạt sắc căn tu trạng bèo, nhưng một con cá cũng không có bị cuốn lấy. Xem ra bụi cây này linh quả cây còn không có tiếng dai đến có thể bắt cá bộ, căn tu cũng không phải màu máu đỏ. Xem ra muốn tiếng dai đến có thể vồ người cá còn muốn trải qua không ít năm tháng, không có trên trăm năm không ngừng hút động vật máu huyết chắc là sẽ không tiếng dai ra loại năng lực này đấy. Xem ra bụi cây này cây nhất thời nửa khắc cũng không trông cậy nổi nó dựa vào bắt giữ mạch nước ngầm lý rậm rạp chằng chịt người cá nở hoa kết trái rồi. May mắn Thọ Nhi mang đến phương diện này trong tay hành gia, bụi cây kia tứ cấp yêu xà trong động phủ tà ác linh quả cây. Thọ Nhi tại bãi sông biên đào cái hố to đem bụi cây kia hút ăn trúc cơ cường giả hề hoàng nguyên tà ác cây ăn quả di thực đi vào. Lại đem trong túi đựng đồ mang tới năm đầu bóc da thú cấp một yêu thú cũng đang vùi vào đi cung nó hút. Lại đang cây ăn quả căn bộ dọc tứ tích thần bí dầu trơn cung nó rất nhanh dài ra căn tu đi ra. Nhất an ổn xuống dưới hút đến yêu thú máu huyết kia đóa vốn đã gắt gao khép kín màu đỏ đóa hoa rốt cục lại trương khai. Ồ ồ máu huyết hút vào làm kia đóa đẹp đẽ hoa nở càng phát ra diễm lệ rồi, hoa nhị rung rẩy giống như hút vô cùng vui sướng hưng phấn dường như. Bỗng nhiên túi đại linh thú bên trong tiểu dâm hầu bắt đầu dơ chân, nháo phải ra khỏi ra. Xem ra là tỉnh. Tiểu dâm hầu vừa tỉnh lại liền ý nghĩa sắc trời đem trễ, Thọ Nhi nhớ tới ngọc nữ Cát Lâm trưởng quỷ thúc dục muốn kia 10 khỏa mỹ nhan hồi xuân đang còn không có rơi, không thể trì hoãn nữa phải lập tức xuất động phản hồi phường thị. Toàn bộ xử lý tốt Thọ Nhi mới ra khỏi sơn động, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời quả nhiên đã là nắng chiều cuối tây, chạy nhanh lại dùng núi đá che giấu tốt cái động khẩu, thế này mới hướng 40 dặm ngoại trong phường thị đuổi. Đồng thời gọi ra tiểu dâm hầu đút cho nó nhất khối lớn thịt thú vật khiến nó ngồi tại chính mình đầu vai ăn. Phong Trần mệt mỏi chạy về phường thị, Dịch Dung thành lão năm tu sĩ tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đi một nhà đan dược điếm mua 10 khỏa, trung phẩm thanh tâm đan, tùy ý tìm cái ngõ nhỏ khoác ẩn thân áo choàng, dùng một khắc thời gian liền luyện chế thành 10 khỏa, mỹ nhan hồi xuân đan. Thế này mới lại Dịch Dung thành, Liễu Nhi, đi cấp ngọc nữ các đưa đi, đem 6.000 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi. Nhưng là, trải qua lần này luyện chế đan dược sau còn sống này ít điểm thần bí dầu trơn đã tiêu hao không còn. Là nên sẽ tìm tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển song tu một lần nhiều hơn quát tập chút thần bí dầu trơn rồi, Thọ Nhi cẩn thận hồi tưởng đã đem gần 10 ngày không đi tìm tiểu tà nữ song tu, thật là có chút nhớ nhung niệm, trong khoảng thời gian này hắn một lòng một dạ đều đặt ở như thế nào dỗ tỷ tỷ vui vẻ lên. Hơn nữa lo lắng buổi tối vụn trộm sau khi rời đi Lưu tỷ tỷ cô độc một người tại kia hẻo lánh linh thọ trai có chút bất an toàn, cho nên cứ như vậy vẫn trì hoãn lấy không có thành hàng đi song tu. Kỳ thật trải qua nhiều ngày như vậy cùng tỷ tỷ Liễu Nhan đang ở tại linh thọ trai Thọ Nhi phát hiện. Buổi tối chỉ cần mở ra cửa hàng cấm chế pháp trận cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, nhiều ngày trôi qua như vậy buổi tối cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tu sĩ gì ý đồ len lén lẻn vào việc, cho nên... Đêm nay Thọ Nhi tính toán đợi tỷ tỷ ngủ sau hắn liền vụng trộm chạy ra ngoài tìm tiểu tà nữ đi song tu. Buổi tối ăn cơm tối xong, Thọ Nhi để cho chạy tiểu dâm hầu sau mới mở ra cửa hàng cấm chế pháp trận, lại chờ tỷ tỷ tắm rửa hoàng vào nhà chen vào cửa phòng sau Thọ Nhi mới không thượng ẩn thân áo choàng, lặng lẽ đẩy ra chính mình phòng cái kia phiến cửa sổ. Dùng điếm chủ lệnh bài mở ra cửa hàng cấm chế, nhảy thân khiêu đi xuống lầu, hướng hàng Đàm Phong phương hướng bay đi. Cũng liền một khắc thời gian trái phải Thọ Nhi liền ẩn thân đi tới hàng Đàm Phong chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu. Quen cửa quen nẻo tìm được thứ 9 sắp xếp thứ 9 hào sân, dụng thần thức hướng tiểu tà nữ trong phòng nhanh chóng đảo qua. Nhất thời giật mình, trong phòng nhỏ không có một bóng người. Người đâu? Như thế nào không ở? Đã trễ thế này tiểu tà nữ có thể đi nơi nào? Thọ Nhi kinh nghi bất định, hắn lại dùng thần thức nhanh chóng dò xét một chút trong viện khác mấy gian phòng, đều có nhân cũng không có tiểu tà nữ thân ảnh. Nếu đến đây Thọ Nhi đương nhiên không cam lòng cứ như vậy đi một chuyến uổng công. Hắn tính toán chờ một lát nữa, đồng thời trong đầu khổ tư tiểu tà nữ hướng đi của. Chẳng lẽ là đi linh thú cốc rồi hả? Tại đây đạo thần tông tiểu tà nữ cũng chỉ theo chúng ta linh thú trong cốc ba người tối quen thân, hơn nữa chung sư huynh lại mỗi ngày vội tới nàng đưa cơm. Thọ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy tiếp cận sự thật. Đã trễ thế này, nàng tối nay rốt cuộc hoàn hồi không trở lại. Trăm vạn đừng ngủ tại linh thú cốc A, nói vậy ta đêm nay chẳng phải là liền đi không? Thọ Nhi trong lòng thầm thì. Tiểu tà nữ tại gia nhập hàng đàm phong phía trước tại linh thú cốc ở thời gian rất lâu, cho dù là ngẫu nhiên trở về ở một đêm Thọ Nhi cũng không cảm giác quá ngoài ý muốn. Vừa khổ đợi nửa canh giờ gặp tiểu tà nữ thật sự là chưa có trở về dấu hiệu liền không cam lòng ẩn thân rời đi. Đợi một chút, nếu đến đây hà không nhìn tới xem kỳ vậy. Đã lâu chưa thấy qua kỳ nhi rồi. Thọ Nhi ẩn thân đi về phía trước mấy hàng sân, đi ngang qua hàng thứ năm sân khi đột nhiên nhớ lại kỳ, bởi vì kỳ nhi mẹ con sẽ ngủ ở này sắp xếp sân thứ bốn hào trong viện. Thọ Nhi ẩn thân đứng ở hàng thứ năm viện đầu buông ra thần thức đi điều tra kỳ nhi chỗ ở thứ bốn hào sân tả khởi căn thứ tư phòng, lại phát hiện kia đang lúc phòng trong mơ mơ hồ hồ, một mảnh mơ hồ cái gì cũng nhìn không tới. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới, kỳ nhi lúc trước oán giận lão là bị người dụng thần thức nhìn trộm nàng, cho nên vì phòng ngừa nàng bị nhìn trộm chính mình đưa cho kỳ nhi một bộ trung giai ẩn hơi thở pháp trận, ai? Đưa cho kỳ nhi bộ kia pháp trận vốn là dùng để dự phòng người khác dụng thần thức nhìn trộm đấy, kết quả nhưng thật ra phòng đến chính mình. Thọ Nhi không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhìn không tới kỳ nhi Thọ Nhi đương nhiên không cam lòng. Nếu đến đây liền nhân tiện liếc mắt nhìn đồng dạng làm hắn âm thầm quải niệm lấy kỳ nhi mẫu thân, Hạ Liên Tình tốt lắm. Nói thật, từ đêm đó cùng Hạ Liên Tình triền miên mây mưa một phen sau Thọ Nhi biết đời này cũng không thể quên người nữ nhân này rồi. Hạ Liên Tình nữ nhân này thật sự là trên giường cực phẩm vưu vật, làm hắn khó có thể quên. Thọ Nhi kìm lòng không đặng đem thần thức tham hướng cách vách Hạ Liên Tình kia gian phòng, nhưng là... Thọ Nhi vừa đem thần thức tham hướng Hạ Liên Tình phòng cũng cảm giác thần thức từng đợt hoảng hốt. Hắn biết đây là bị những tu sĩ khác thần thức ra xét ảnh hưởng quấy nhiễu, xem ra không chỉ hắn một người dụng thần thức đang dòm ngó Hạ Liên Tình. Là ai? Là ai tại mơ ước ta nghĩa mẫu? Thọ Nhi cảnh giác nhanh chóng thu hồi thần thức. Bắt đầu dụng thần thức hướng bốn phía điều tra. 50 trượng phạm vi trong vòng không có phát hiện khả nghi tu sĩ. 100 trượng phạm vi trong vòng không có phát hiện khả nghi tu sĩ. 150 trượng phạm vi trong vòng. Đợi một chút. Thọ Nhi thần thức bỗng nhiên nhận thấy 150 ngoài trượng triền núi trong rừng cây một gốc cây sau có linh khí dao động. Người này thực giảo hoạt. Cư nhiên tránh ở 150 ngoài trượng dụng thần thức nhìn trộm. Khoảng cách xa như vậy bình thường ngưng khí cảnh tu sĩ thần thức rất khó tới đấy, lấy Hạ Liên Tình tu vi càng không thể nào điều tra xa như vậy đấy. Thọ Nhi thần thức rốt cục khóa được 150 ngoài trượng trên sườn núi phía sau cây người nọ, chính là người này cư nhiên người mặc y phục dạ hành, miếng vải đen che mặt, cận lộ đôi, hơn nữa lúc này này người hay là hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng tại phía sau cây. Căn bản nhìn không tới người này diện mạo, nếu cận nhìn hắn lúc này này ngồi xuống tư thái nói còn tưởng rằng hắn là tại trong rừng cây ngồi xuống tĩnh tu, khả hắn trong quần bị thật cao nhô lên nổi một bán đứng hắn. Khi người biệt mặt đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy nhảy lên vào trên sườn núi sơn lâm thâm sử, hiển nhiên là phát giác bị người dùng thần thức điều tra đã đến, chính là hắn này nhảy chồng rất nhanh liền ra Thọ Nhi 160-170 trượng xa thần thức điều tra cực hạn. Rốt cuộc tham không đến người này bóng dáng rồi. Dâm tặc. Đã trễ thế này quỷ quỷ túy túy dụng thần thức nhìn trộm đàn bà có chồng. Thọ Nhi hận hận thầm mắng một tiếng, nhưng trong lòng thì đang suy tư thân phận của người này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có gì hơn là lần đó tại thiện đường đuổi sát kỳ nhi mẹ con đi ra ba người kia một trong. Khả cụ thể là vị nào? Hắn lại không dễ phán đoán. Bởi vì người nọ thật sự là ô được quá kính căn bản nhìn không tới diện mục chân thật. Nếu người nọ bị sợ chạy, như vậy. Thọ Nhi có thể một mình dụng thần thức nhìn trộm âm thầm quải niệm Hạ Liên Tình. Nhà nhỏ ở bên trong, Hạ Liên Tình lẳng lặng nhắm mắt ngồi xuống cho trên giường thơm, cao to gáy ngọc làm nàng có vẻ cao quý như vậy tao nhã, giống như cao quý duyên dáng thiên nga trắng, nàng mặc dù là nhắm mắt lẳng lặng ngồi xuống đều có vẻ như vậy phong hoa tuyệt đại. Trước ngực kia một cặp rất tròn tuyết phong đem đạo bào thật cao nhô lên có vẻ cao như vậy tủng. Cảm giác được Hạ Liên Tình hô hấp đều đều suôn sẻ, hiển nhiên nàng cũng sớm đã ngồi xuống nhập định, cũng không có nhận thấy sớm đã bị kia người biệt mặt dụng thần thức nhìn trộm rất lâu rồi. Nhìn Hạ Liên Tình kia tuyệt mỹ có tư thế Thọ Nhi tốt một trận thất thần, âm thầm nuốt nuốt một hớp nước miếng sau lắc đầu liên tục cảm thán, ai, trách không được chọc một ít bọn đạo chích dâm đồ mơ ước, thật sự là nhân quá đẹp. Chương 47, Đường Linh Nhi trực giác Thọ Nhi phẫn nộ trở lại Linh Thọ Trai, dùng điếm chủ lệnh bài đánh mở cửa hàng cấm chế, lại nhảy lên chính mình lầu hai cửa sổ, đẩy ra khung cửa sổ chui vào trong nhà, bung ra thần thức điều tra một chút đối diện trong phòng tỷ tỷ. Toàn bộ mạnh khỏe, hắn lúc này mới yên lòng lại. Nhớ tới ban đêm trình coi Hạ Liên Tình, hắn nhịn không được cũng nhớ tới nàng kia cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, Thọ Nhi lại không thể không nhớ lại chính mình kia căn chính, nuông chiều cho hư. Lấy nam căn, đã trụy vật nặng hơn nửa tháng, nay hắn dần dần đã thành thói quen mỗi ngày phía dưới trụy lấy cái 7-8 cân nặng trường điều hình vẫn thạch nơi nơi đông đi tây dạo, cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc có hiệu quả hay không đâu này. Thọ Nhi vội vàng đem đạo bào cởi, cởi xuống trụy lấy cái kia vẫn thạch khối, theo trong túi đựng đồ lấy ra kia cuốn thắt độ chính xác đến phân thước dây còn thật sự trắc lượng chính mình kia căn nhuyễn nằm úp sấp yêu dị ngọc hành. Phản phản phục phục trắc lượng nhiều lần kết quả vẫn là lục tất một phần trưởng, một phần đều không có dài. Ai? Nhiều ngày như vậy như thế nào một chút tác dụng đều không có? Mặc dù có đoán kỳ mà khi Thọ Nhi nhìn đến trắc lượng kết quả thật sự một chút tiến bộ cũng không có khi trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thất lạc. Quể oải. Này còn phải lại treo bao lâu mới có hiệu quả à? Lập tức thật sự vừa không có biện pháp cốt khác, Thọ Nhi đành phải đem hy vọng ký thác vào tiếp tục kiên trì lên, mong mỏi kiên trì nửa mấy tháng có thể mới gặp hiệu quả. Kỳ Nhi kia, một mạch bay trên trời, hắn nhất thời hoàng khống chế không được, chỉ có thể vọng mỹ than thở rồi, Thọ Nhi tưởng tại Kỳ Nhi trước mặt cho thấy hoàng mỹ vĩ ngạn nam nhân hình tượng. Cũng không muốn làm Kỳ Nhi đem hắn xem thành là một hạ thân ngắn nhỏ tàn tật tiểu nam nhân. May mắn Thọ Nhi hai ngày này cũng sớm đã nghỉ xong, chính mình tìm đạo lữ việc không vội, có thể trước phóng vừa để xuống, trước giúp đỡ tỷ tỷ mở linh căn, làm tỷ tỷ trước bước vào tu tiên một đường mới là trọng yếu nhất việc. Hắn tổng không thể lấy mắt nhìn tỷ tỷ cứ như vậy sống uổng quan âm a. Rõ ràng buổi tối là nữ tu tốt nhất thời gian tu luyện, chị Khả tỷ lại cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể sớm trên giường ngủ, sinh mệnh liền một chút như vậy điểm bị hư hao tổn lãng phí. Được nghĩ biện pháp nhanh hơn chút tiến triển, bằng không luôn như vậy không đau không nhột khi nào mới có thể lệnh tỷ tỷ bước vào tu tiên à. Thọ Nhi nằm ở trên giường nhíu mày khổ tư lấy. Đế địch mỗi ngày đều đến Linh Thọ Trai mua đồ. Hơn nữa chỉ tìm Liễu Nhan, liên tục vài ngày sau mà ngay cả có vẻ trì độn đường trung đều nhìn ra đầu mối. Hôm nay đế địch vừa tìm Liễu Nhan mua bùa xoay người đi ra cửa tiệm, Đường Trung liền nhìn đế địch bóng lưng uống xong nước trà trong chén. Chật chật biểu môi nói, chật chật, ta thế nào cảm giác vị tiên trưởng này giống như coi trọng chúng ta Nhan Nhi nữa nha. Hắn mỗi ngày đến tiệm chúng ta giống như không chỉ là tới mua đồ a. Ta thế nào cảm giác hắn là cố ý đến xem Nhan Nhi đây này. Liễu Nhan đỏ bừng mặt cười, quay đầu thẹn thùng phản bác, biểu di phu ngài không nên nói lung tung. Nhân gia nhưng là người tu tiên, lại như vậy anh Tuấn làm sao có thể để ý ta đây sao một phàm nhân đâu này? Có cái gì không thể nào? Ngươi Linh Di cũng là người tu tiên còn không phải theo ta như vậy một phàm nhân kết làm vợ chồng rồi hả? Hơn nữa, Nhan Nhân huynh bộ dạng như hoa như ngọc đấy, người nam nhân kia thấy không động tâm à? Ai nha, biểu di phu, ta nào có ngài nói tốt như vậy? Còn nhớ rõ lần trước đến với ngươi thân cận chính là cái kia đạo thần tông tống sư huynh sao? Ta nhưng là nghe Linh Nhi nói, hắn đã đưa tin hỏi qua ngươi nhiều lần, xem bộ dáng là thực thích ngươi. Đúng rồi, còn có cái kia Chung Nghiễm Nam. Thấy ngươi một lần sau liền si mê ngươi, một thời gian trước không phải mỗi ngày tới cho ngươi đưa thịt thú vật sao? Hai người bọn họ đều là tu sĩ a. Còn không phải thấy ngươi một mặt sau liền đều động tâm. Cho nên nói nữ nhân chỉ cần rất xinh đẹp. có phải hay không phàm nhân căn bản không trọng yếu, đều khả năng hấp dẫn tu sĩ đấy. Lúc này La Linh đưa một gã mua một lọ mỹ nhan hồi xuân lộ nữ tu sau khi ra cửa, mang theo linh thạch gói to trở lại xề gần hỏi. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Náo nhiệt như thế. Ta nói vị kia kêu đế địch tiên trưởng coi trọng chúng ta nhan nhi rồi, nàng còn không tin. Đường Trung vội vàng nói. Ha ha, ngươi vừa nhìn ra à? Ta mấy ngày trước liền đã nhìn ra. La Linh một bộ xuyên qua toàn bộ vô căn cứ tình trạng lão thủ bộ dáng. Linh muội, ngươi cảm thấy vị này đế địch như thế nào? Xứng đôi chúng ta nhan nhi sao? Khó mà nói, chúng ta bây giờ đối với vị này đế địch hoàn toàn không biết gì cả. Ai biết hắn là vị người thế nào đâu này? Ngày mai nếu là hắn lại đến ta là tốt rồi, tốt thẩm thẩm hắn. Đừng! Như vậy không tốt sao? Linh Di! Liễu Nhan vừa nghe Linh Di nói như thế khẩn trương chặn lại nói. Không hỏi rõ sao được. Nhan, ngươi chớ xía vào giao cho ta a. Cơm trưa khi Đường Linh Nhi nhìn chằm chằm Thọ mới nói, Liễu Thọ, ăn cơm trưa xong đưa ta hồi hàng Đàm Phong a. Vì sao? Không tiện đường a. Thọ Nhi đang cúi đầu ăn cơm, nghe Đường Linh Nhi nói như thế ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Đã thấy Đường Linh Nhi nhíu mày nghi thần nghi quỷ mà nói, trong hai ngày này ngọ ta đi tới đi lui Linh Thọ trai trên đường luôn cảm giác có người ở sau lưng nhìn chằm chằm ta, có thể dùng thần thức điều tra lại không phát hiện cái gì người khả nghi. Ta lo lắng là người nào hủy dung tà đã tu luyện rồi. Không thể nào. Hắn hẳn là hồi hợp hoang tông đi a. Trừ hắn ra còn ai vào đây? Liễu Thọ, việc này khả đều là ngươi chọc, ta liền hỏi ngươi, ăn cơm trưa xong đưa không tiễn ta. Đường Linh Nhi gặp Thọ Nhi xem thường bộ dáng rất tức giận. Đưa tiễn đưa, ta lại không nói không tiễn ngươi. Mẫu thân, các ngươi chạng vạng về nhà khi có hay không phát giác cái gì dị thường? Đường Linh Nhi lại bất an hỏi La Linh. Không có a. Nga, vậy là tốt rồi. Đường Linh Nhi vẻ mặt buông lỏng. Sau bữa cơm trưa Thọ Nhi đi theo Đường Linh Nhi vừa ra Linh Thọ trai, đã bị nàng một phen nhéo lỗ tai, hung hăng vặn chặt nũng nịu nói, chết Thọ, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Không nên thả chết tiệt, nọ hủy dung tà tu. Ta nhưng thật ra không có gì. Dù sao hàng Đàm Phong đi thông phường thị đường nhỏ thường xuyên có đồng môn sư huynh muội đi ngang qua, nếu mẫu thân đã xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Ai nha, Linh Nhi tỷ, ngươi đến bây giờ cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, vừa không có thực phát hiện là hủy dung tà tu đã trở lại, nói không chừng chính là chính ngươi hù dọa chính mình, nghi thần nghi quỷ mà thôi. Tại Thọ Nhi xem ra Đường Linh Nhi lo lắng là dư thừa. Dù sao Mạnh Thiên Kiệt muội muội Mạnh Thanh Uyển liền toản khi hắn Liễu Thọ Nhi trong lòng bàn tay Nhi Lý, Mạnh Thiên Kiệt làm sao dám không cố muội muội an nguy đi theo dõi trả thù Linh Nhi tỷ đâu này. Cảm giác của ta sẽ không sai. Cái loại này bị người để mắt tới cảm giác thực đặc biệt. Đường Linh Nhi vẫn đang kiên trì ý kiến của mình. Nếu Đường Linh Nhi kiên trì như vậy Thọ Nhi đương nhiên cũng liền được còn thật sự đối đãi. Tại hộ tống Đường Linh Nhi hồi hàng Đàm Phong bên đường đều thường thường buông ra thần thức tìm tòi dọc đường núi rừng. Bởi vì này đường nhỏ là hàng Đàm Phong đi thông phường thị phải qua đường, cho nên trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài tên đồng dạng mặc đạo thần tông đạo bào đệ tử. Thọ Nhi theo Đường Linh Nhi một đường cũng không có phát hiện bị khả nghi nhân vụng trộm tra xét. Thẳng đến đem Đường Linh Nhi đưa đến hàng Đàm Phong sơn cửa. Linh Nhi tỷ, ta tại sao không có phát hiện bị người nhìn chằm chằm cảm giác đâu này? Tại sơn môn miệng chia tay trước Thọ Nhi không thể không nói ra mình chân thật cái nhìn. Có khả năng là ngươi hộ tặng cho ta duyên cớ a, có ngươi cùng trong lòng ta kiên định nhiều hơn, cũng không có cái loại cảm giác này rồi. Đường Linh Nhi trả lời, mắt hạnh hướng bốn phía nhìn quét một vòng, nhìn cảnh giác bộ dáng cũng không giống giả bộ. Thọ Nhi giả bộ hướng linh thú cốc phương hướng bay đi, chính là trên đường âm thầm thầm oán Đường Linh Nhi nghi thần nghi quỷ hại hắn một chuyến tay không. Bởi vì thần bí dầu trơn đã tiêu hao không còn, buổi tối Thọ Nhi không thể không lại đi tìm tiểu tà nữ song tu. Thật nhiều nhiều quát tập chút thần bí dầu trơn. Ăn cơm tối xong, Thọ Nhi để cho chạy tiểu dâm hầu sau mới mở ra cửa hàng cấm chế pháp trận, lại chờ tỷ tỷ tắm rửa hoàng vào nhà chen vào cửa phòng sau Thọ Nhi mới không thượng ẩn thân áo choàng. Lặng lẽ đẩy ra chính mình phòng cái kia phiến cửa sổ, dùng điếm chủ lệnh bài mở ra cửa hàng cấm chế, nhảy thân khiêu đi xuống lầu. Hướng hàng Đàm Phong phương hướng bay đi. Một khắc thời gian trái phải Thọ Nhi liền ẩn thân đi tới hàng Đàm Phong chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu. Quen cửa quen nẻo tìm được thứ 9 sắp xếp thứ 9 hào sân, dụng thần thức hướng tiểu tà nữ trong phòng nhanh chóng đảo qua. Trong phòng nhỏ cư nhiên vẫn là không có tiểu tà nữ bóng người. Hắn lại dùng thần thức nhanh chóng dò xét một chút trong viện khác mấy gian phòng. Cũng không có tiểu tà nữ thân ảnh, không đúng, tiểu tà nữ không có khả năng liên tục hai ngày đều đi linh thú cốc A, nghe nói ngoại môn nữ đệ tử sân quản là thực nghiêm đấy, không cho phép trường kỳ đêm không về ngủ đấy. Thọ Nhi cảm giác tiểu tà nữ việc này có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời còn không tính quá muộn, vì thế hắn rời khỏi ngoại môn nữ đệ tử sân khu chui vào một bên trong núi rừng đưa tin cấp Chung Sư Huynh, muốn hỏi cái rõ ràng. Dù sao gần nhất Chung Sư Huynh mỗi ngày cùng tiểu tà nữ cùng một chỗ. Hắn khả có thể biết tiểu tà nữ đi nơi nào. Thọ vậy. Ngươi thời gian này chạy đi đâu? Đều gần một tháng không đã trở lại a. Ngươi cái kia hảo đồ đệ Thạch Hoa mỗi ngày nhắc tới ngươi, hiện tại trên cơ bản hắn tu luyện đều là ta lúc hướng dẫn hắn. Ta đều nhanh thành sư phụ hắn rồi. Không nghĩ tới đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Chung Sư Huynh thao thao bất tuyệt lải nhải. Nga, ta đang bận trong điếm sinh ý, gần nhất trong điếm quá bận rộn, không để ý tới trở về, dù sao linh thú cốc cũng ngừng của ta lương tháng rồi. Không quay về cũng thế. Thọ Nhi có lệ nói. Nói về ngươi chuyện đến tổng như vậy kéo cũng không phải việc à. Có muốn hay không ta đi tìm một chuyến ung quản sự. Giúp ngươi hỏi một chút xem khi nào thì có thể cho ngươi phát ra lương tháng. Không cần không cần, Chung Sư Huynh ngươi chớ xía vào rồi. Ta trong điếm mỗi tháng kiếm không ít linh thạch đấy. Chung Sư Huynh a, ta tìm ngươi là hỏi hỏi cái kia cái tiểu tà nữ, nàng có hay không đi linh thú cốc à? Tiểu tà nữ. Ngươi là nói Cao Sư Muội a? Ai? Đừng nói nữa, nàng hai ngày trước liền theo hắn ca đi nha. Chung Sư Huynh giọng của có vẻ vô cùng uể oải. Cái gì? Đi theo hắn ca đi rồi. Làm sao lại như vậy? Nghe được tin tức này Thọ Nhi bừng tỉnh bị sấm sét bổ trúng thân mình. Nhất thời toàn thân cứng đờ, đồng thời trong lòng dâng lên một loại buồn bã cảm giác mất mát. Thọ Nhi không phải không thừa nhận tuy rằng hắn chính là đem tiểu tà nữ cho rằng song tu lô đỉnh mà thôi, khả lâu như vậy cùng với nàng sầu triền miên không khỏi đối với nàng sinh ra như vậy nhất chút tình cảm. Mạnh nghe nói nàng cách mình đi qua, sẽ không còn được gặp lại mặt khi Thọ Nhi không khỏi có chút thất lạc, vướng bận. Ai? Còn không phải oán các nàng trong viện cái kia viện trưởng Diêu Mỹ Tư. Gặp Cao Sư Muội tư sắc bất phàm liền mỗi ngày làm khó dễ nàng. Cho nàng tiểu hài xuyên, thường xuyên đem mấy người sống cũng làm cho Cao Sư Muội một người làm, mệt mỏi Cao Sư Muội theo sớm bận đến trễ, căn bản là không có không tu luyện, anh của nàng không có tới tìm nàng phía trước Cao Sư Muội hãy cùng ta oán giận quá nhiều lần. Nàng gia cành vàng lá ngọc đâu chịu nổi này tội. Sớm đã muốn đi rồi. Dù sao tại bùa các làm phù công cũng không rảnh tu luyện. Lại là chết tiệt Diêu Mỹ Tư. Xem ta như thế nào thu thập nàng. Thọ Nhi tức giận nói, đồng thời âm thầm trách tự trách mình gần nhất chỉ lo dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Đều không có đi quan tâm tiểu tà nữ, thế cho nên đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật trước kia hắn cũng chỉ lo đêm khuya đi tìm tiểu tà nữ song tu sung sướng, chưa từng có chân chính quan tâm tới nàng. Nếu sớm biết rằng nàng bị Diêu Mỹ Tư khi dễ, hắn nhất định sẽ giúp nàng hết giận đấy. Thọ Nhi đừng đi, ngươi không cũng là bởi vì đắc tội Diêu Mỹ Tư mới gặp đến Diêu gia trả thù ngừng phát lương tháng sau. Ta khả với ngươi giảng. Diêu gia có trúc cơ tu sĩ, chúng ta trêu chọc không nổi. Hơn nữa, Cao Sư Muội trước khi đi nói với ta, ca ca hắn nghĩ biện pháp giúp nàng hết giận đấy. Chung Nghiễm Nam vừa nghe Thọ Nhi lại muốn đi trả thù Diêu Mỹ Tư vội vàng khuyên bảo. Cái gì? Ca ca hắn giúp nàng hết giận. Như vậy thì nói là, huynh muội bọn họ hai người kỳ thật cũng không có đi. Mà là tránh ở nơi nào đó thời cơ trả thù Diêu Mỹ Tư. Thọ Nhi suy đoán nói. Khả năng a, Cao Sư Muội cũng không phải là cái dễ khi dễ. Cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy tính tình của nàng ta cũng trả lời một hai. Nàng là cái loại này có thù tất báo người. Bất quá hai ngày này ta đưa tin Cao Sư Muội nàng cũng không trở về, cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Bị Chung Sư Huynh một nhắc nhở như vậy, Thọ Nhi đột nhiên cả kinh, hắn chợt nhớ tới giữa trưa Linh Nhi tỷ gọi hắn hộ tống chuyện, trách không được Linh Nhi tỷ hai ngày này luôn cảm giác có người ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, hóa ra Mạnh Thiên Kiệt thật sự đã trở lại. Chẳng lẽ hắn hoàng muốn báo thù Linh Nhi tỷ hay sao? Nếu như nói tiểu tà nữ bị Diêu Mỹ Tư khi dễ nhiều phạm chút sống huynh muội bọn họ hai đều muốn báo thù lời mà nói, như vậy Mạnh Thiên Kiệt trước kia mỗi ngày bị Đường Linh Nhi nhốt tại trong hầm ngầm dùng tiểu roi da quất cả người là thương bọn họ có thể hay không trả thù đâu này? Kia còn phải hỏi sao? Nhất định sẽ trả thù nha. Đáng chết! Ta này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Thọ Nhi hung hăng tát mình một cái. Bây giờ là thực hối hận đem Mạnh Thiên Kiệt phóng đi nha. Nhớ ngày đó hắn luôn cho là có muội muội của hắn Mạnh Thanh Uyển nơi tay. Mạnh Thiên Kiệt không dám trả thù Linh Nhi tỷ, nhưng hôm nay muội muội nàng dĩ nhiên đi theo hắn chạy, nhân gia không cố kỵ nữa rồi. Mạnh Thiên Kiệt, các ngươi trả thù Diêu Mỹ Tư ta mặc kệ, nhưng là các ngươi nếu dám đụng đến Linh Nhi tỷ một đầu ngón tay, vậy coi như đừng trách ta trở mặt rồi. Thọ Nhi thu hồi đưa tinh ngọc phù âm thầm nhìn trời quẳng xuống một câu ngoan thoại. Chương 48, thay phạt, đáng chết. Ta này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Thọ Nhi hung hăng tát mình một cái. Bây giờ là thực hối hận đem Mạnh Thiên Kiệt phóng đi nha. Nhớ ngày đó hắn luôn cho là có muội muội của hắn Mạnh Thanh Uyển nơi tay, Mạnh Thiên Kiệt không dám trả thù Linh Nhi tỷ, nhưng hôm nay muội muội nàng dĩ nhiên đi theo hắn chạy. Nhân gia không cố kỵ nữa rồi. Mạnh Thiên Kiệt, các ngươi trả thù Diêu Mỹ Tư ta mặc kệ, nhưng là các ngươi nếu dám đụng đến Linh Nhi tỷ một đầu ngón tay, vậy coi như đừng trách ta trở mặt rồi. Thọ Nhi thu hồi đưa tinh ngọc phù âm thầm nhìn trời quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển trốn đi hoàn toàn làm rối loạn Thọ Nhi vốn có kế hoạch, nay hắn gặp phải không có song tu lô đỉnh xấu hổ, tu vi tăng lên nhưng thật ra tiếp theo, việc cấp bách là thần bí kia dầu trơn đã dùng xong. Hai loại đang dược gặp phải đoạn cung nguy hiểm, tìm ai đến song tu thu thập thần bí dầu trơn đâu này. Đang ở nỗi nóng Thọ Nhi cái thứ nhất liền nghĩ đến Diêu Mỹ Tư. Nếu Diêu Mỹ Tư đem mình lô đỉnh tiểu tà nữ khi dễ chạy, vậy thì thật là tốt, lấy nàng đến ban tiểu tà nữ hả giận, nhân tiện quát tập chút thần bí dầu trơn. Thọ Nhi lại một lần nữa ẩn thân quay trở về ngoại môn nữ đệ tử sân khu, tìm được thứ 9 sắp xếp thứ 9 hào sơn. Dụng thần thức nhanh chóng đảo qua Diêu Mỹ Tư phòng ở, chỉ thấy nàng người mặc đạo bào, tóc dài xõa vai, chính nhắm mắt ngồi tĩnh tọa ở trên giường gỗ hô hấp suôn sẻ, hiển nhiên đã ngồi xuống nhập định, đúng là hạ thủ thời cơ tốt. Thọ Nhi một cái khinh thân thuật liền khinh phiêu phiêu vượt qua tường viện. Trong nhà này trừ bỏ Diêu Mỹ Tư, tiểu tà nữ ngoại, hoàng ở ba vị nữ tu, Thọ Nhi tuy rằng ẩn thân nhưng vẫn là không thể không cẩn thận làm. Hắn nếp thủ nếp cước đi vào Diêu Mỹ Tư chỗ ở phía đông nhất kia gian phòng. Nín thở ngưng thần vận dụng chân khí một chút tướng môn xuyên cậy ra, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra tiến vào, lại đóng cửa lại. Nhón chân lên đến lén lút đi vào giường gỗ trước, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Lặng lẽ dùng một bàn tay nắm khối kia di cốt mảnh vụn thân thủ tại đã nhập định Diêu Mỹ Tư sau đầu đưa vào chân khí. Rất nhanh khối kia di cốt mảnh vụn liền tản mát ra từng vòng màu lam nhạt vần sáng chiếu bắn vào Diêu Mỹ Tư sau đầu. Cũng không lâu lắm nàng liền lập tức sụi lơ ở tại trên giường gỗ ngủ thật say rồi. Thọ Nhi rồi mới từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ hái hoa chuyên dụng pháp trận trận kỳ, trận bàn, ở bên trong phòng tứ giác bố trí xong kia hai cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận. Tế âm pháp trận trận kỳ, cũng kích hoạt trận bàn, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Thọ Nhi thế này mới không chút hoang mang đi đến trước giường ngồi ở bên giường, cẩn thận đánh giá Diêu Mỹ Tư kia diễm lệ dung nhan, không phải không thừa nhận. Nữ nhân này xác thực có vài phần tư sắc, trách không được tâm cao khí ngạo hoàng lớn lối như vậy. Thọ Nhi thuần thục ban Diêu Mỹ Tư cởi áo nới dây lưng, nhanh và gọn đem đang ngủ mê mang Diêu Mỹ Tư bóc cái hết sạch, nhìn nàng kia trắng bóng dụ người thân thể. Kia rất tròn cao ngất hai vú, kia đỉnh núi hai đóa nở rộ hồng mai. Nhất là giữa hai chân thần bí kia một màn màu đen. Thọ Nhi hạ thân dương vật trong lúc lơ đãng mà bắt đầu phát cứng rắn sưng lên, mấy ngày gần đây Thọ Nhi chỉ lo dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Đã thật lâu chưa cùng nữ nhân giao hoang qua, nhìn Diêu Mỹ Tư hạ thân kia một chỗ mê người xuân sắc nhịn không được nổi lên dục niệm. Thọ Nhi đem ngọc thể ngang dọc Diêu Mỹ Tư đặt ngang tại trên giường gỗ, thế này mới cởi trên người mình ẩn thân áo choàng. Lại thật nhanh bỏ đi trên người đạo bào, cởi hết áo bào mới phát hiện hạ thân Dương Vật Thượng Hoàng cột lấy vướng bận Vẫn Thạch, cởi dây đem Vẫn Thạch khối cất xong, thế này mới cúi người đem Diêu Mỹ Tư áp dưới thân thể, hắn tự tay vuốt ve quá nàng trên phần mu nồng đậm lông xoăn. Sau đó tách ra Diêu Mỹ Tư hai cái rõ ràng chân, giúp đỡ đã dần dần bắt đầu phát cứng rắn Dương Vật thăm dò hướng Diêu Mỹ Tư hạ thân đỏ tươi mép thịt đóa hoa. Đúng vào lúc này Diêu Mỹ Tư tự hồ tiến nhập cảnh trong mơ. Nàng thế nhưng trên mặt bốc lên một mảnh đỏ ửng, trong miệng rù rì nói, Tần sư huynh. Là ngươi sao? Ngươi. Ngươi đây là muốn làm cái gì à? Thọ Nhi nơi nào có tâm tình quan tâm nàng. Hắn chỉ là muốn sớm một chút lợi dụng nàng hạ thân huyệt dâm giúp mình Dương Cụ Hành thân phận tiết ra thần bí dầu trơn ra. Thật nhiều nhiều quát tập một ít. Hắn dùng tay viện dần dần bắt đầu sưng nấm đầu tìm được kia chỗ động khẩu đào nguyên, chỉ hơi hơi một cái, ngang đại nấm đầu liền toàn bộ thoải mái tiến vào trong dâm huyệt, cũng cảm giác ấm áp thịt khang nội không hề chặt chẽ cảm đáng nói. Như vậy Tùng. Rốt cuộc còn chưa phải như xử nữ nhanh a. Thọ Nhi thất vọng lắc đầu liên tục, liên tiếp thể nghiệm qua Tô Yên, tiểu tà nữ kia xử nữ hạ thân chặt chẽ, lại thể nghiệm qua Hạ Liên Tình kia cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Tuyệt vời, nay lại cắm vào Diêu Mỹ Tư này hơi lộ ra lỏng trong dâm huyệt kia khoái cảm thật sự là khác nhau trời vực. Thưởng thức qua sơn trân hải vị về sau, lại thực cơm rau dưa liền đần độn vô vị rồi. Ai? Tiểu tà nữ cũng mất. Đã đem liền một lần a. Mất đi tiểu tà nữ Thọ Nhi mới hiểu được nhân gia hảo, bây giờ muốn quý trọng cũng đã chậm. Thọ Nhi cận cắm vào cái nộm thủ lĩnh tiến huyệt, kéo nhẹ chậm đưa, không bao lâu đầu rồng càng ngày càng sưng. Ngọc Hành cũng càng ngày càng gắn gượng, mẫn cảm màu gà càng sưng to lên, quốc điệp đứng lên cũng càng ngày càng có mùi vị, chút bất tri bất giác Ngọc Hành rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, tùy theo Ngọc Hành thượng bắt đầu chậm rãi phân bố ra một tầng thần bí dầu trơn đi ra. Thọ Nhi chạy nhanh theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ngọc phiến cùng tồn trữ thần bí dầu trơn bình sứ đi ra, sau đó cúi đầu bắt đầu biên chậm rãi rút ra đút vào, biên dùng ngọc phiến quát tập lấy Ngọc Hành thượng không ngừng phân bố ra thần bí dầu trơn. A Tần sư huynh, nhân gia rất nhớ ngươi. Ngươi đều bao lâu thời gian không cùng người ta âu yếm. Không nghĩ tới Diêu Mỹ Tư bị cắm vào sau không rút ra đút vào vài cái liền động tình, nhưng lại lạc lạc thanh lạc khí yêu kiều không ngừng. Song trưởng lại gắt gao ôm Thọ Nhi mạnh mẽ kích thước lưng áo, một đôi ngọc thủ bắt đầu kìm lòng không đặng vuốt ve Thọ Nhi trơn bóng làn da. Ước chừng không đến nửa canh giờ Thọ Nhi quơ quơ trong tay bình sứ, đã tích góp từng tí một hơn phân nửa bình thần bí dầu trơn sau Thọ Nhi thế này mới cất xong bình sứ. Cúi người xuống tới dọa tại Diêu Mỹ Tư trên mặt ngọc thể mảnh một cái mông, yêu dị chày ngọc thòm ọp. Một tiếng thật sâu rất nhập không hư hoa kính ở chỗ sâu trong, to dài chày ngọc đâm một cái rốt cuộc trực đảo hoàng long, sưng đầu rồng lại lập tức liền thọc tới huyệt dâm chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm. A. À, chính là như vậy, thật thoải mái. Diêu Mỹ Tư thư sướng một tiếng như có như không thở ra, một đôi cánh tay ngọc đã gắt gao ôm Thọ Nhi cổ. Nữ nhân này quá không biết xấu hổ, tự nhiên thực hưởng thụ bộ dáng. Đây rốt cuộc là ta tại trừng phạt nàng đâu? Có phải tại hầu hạ nàng à? Nghe dưới thân Diêu Mỹ Tư vui vẻ rên rỉ Thọ Nhi trong lòng tốt một trận không thoải mái, hắn vốn là đến thay tiểu tà nữ hết giận trừng phạt Diêu Mỹ Tư đấy, khả kết quả nàng lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nơi nào có nửa chút bị trừng phạt thống khổ biểu tình? Thọ Nhi càng nghĩ càng giận. Này căn bản cũng không phải là tại trừng phạt nàng, mà là đang thỏa mãn nàng. Ý thức được điểm ấy sau Thọ Nhi giận dữ bạc điểu vô tình rời đi. Đang ở vui thích bên trong Diêu Mỹ Tư vừa mới phẩm ra cá nước thân mật hay mùi vị ra, lại bị mãnh nhiên hút hết, chợt cảm thấy phong phú hạ thể thịt khang nội không còn, cảm giác trống rỗng làm nàng cảm thấy khủng hoảng, trên người thiên hạ đã ly nàng đi qua. Nàng kích động nói, Tần sư huynh chớ đi. Mau trở lại. Nhân gia không cho ngươi đi nha. Ô ô ô. Lần này Diêu Mỹ Tư nhưng thật ra có vài phần bị trừng phạt bộ dáng, cư nhiên bởi vì bị bạc điểu mà bắt đầu khóc nức nở chảy nước mắt. Tiện nữ nhân. Thọ Nhi thầm mắng một tiếng, đã mặc vào áo bào phủ thêm ẩn thân áo choàng, thu hồi phòng trong bốn phía trận kỳ trận bàn, lặng yên đẩy cửa đi qua. Thứ chín sắp xếp thứ chín hào trong viện ẩn ẩn truyền đến nhất nữ nhân bi thương nức nở thanh âm. Tại yên tĩnh ban đêm thanh âm kia có vẻ càng thê lương. Nghe Diêu Mỹ Tư tiếng nức nở thọ như thế này mới tâm tình thư sướng chút, cuối cùng là cấp tiểu tà nữ mở miệng khí. Nhưng là hắn bị treo ngược lên dục vọng tà hỏa cũng không có chỗ phát tiết. Không trên không dưới cũng thật khó khăn thụ. Thọ Nhi ẩn thân bay nhanh quá hàng thứ năm sân, khi nhịn không được liền nghĩ tới Hạ Liên Tình, nàng một mình ngồi xuống cho trên giường thơm tuyệt mỹ có tư thế lại hiện lên tại Thọ Nhi trong đầu, khi cao to gáy ngọc làm nàng có vẻ cao quý như vậy tao nhã. Giống như cao quý duyên dáng thiên nga trắng, nàng mặc dù là nhắm mắt lẳng lặng ngồi xuống đều có vẻ như vậy phong hoa tuyệt đại. Thọ Nhi vốn là nín một cổ tà hỏa không chỗ sắp đặt, nay nghĩ tới Hạ Liên Tình vị này trên giường cực phẩm vưu vật. Nhất thời trong lòng như bị lông chim lưu tâm vậy ngứa khó nhịn, hắn lập tức dừng thân hình, nhịn không được lại buông ra thần thức đi điều tra hàng thứ năm thứ bốn hào sân tả khởi căn thứ ba trong phòng Hạ Liên Tình. Nhưng là Thọ Nhi vừa đem thần thức tham hướng Hạ Liên Tình phòng cũng cảm giác thần thức từng đợt hoảng hốt. Hắn biết đây là bị những tu sĩ khác thần thức tra xét ảnh hưởng quấy nhiễu, xem ra tối hôm qua vụng trộm dụng thần thức nhìn trộm Hạ Liên Tình cái kia nhân đêm nay lại đây nhìn trộm rồi hả?